Chương 1431 cử thạch nhất tộc phát u. Y. T. H. A. N. H. Nhất tông trong đại điện. Vân Lan đại đế thân ảnh. Giống như ruột mi bình thường. Đã nhẹ nhàng đi ra. Tốc độ bay nhanh như thiểm điện bình thường. Liền muốn hướng Giang Trần chỗ phương hướng đánh tới. Chu Tước thần cầm thấy thế. Không nói hai lời. Là trực tiếp chấn khởi cánh. Hai cánh chấn động. Từng đạo thiên hỏa như là thiên thạch đáp xuống bình thường. Điên cuồng mà hướng Vân Lan đại đế vọt tới. Vân Lan đại đế tốc độ. Giống như đột nhiên tăng lên gấp bội tựa như. Đối mặt như thế dày đặc thiên hỏa công kích. Vậy mà hóa thành một đạo lưu quang. Hướng ra phía ngoài bên trái phương vị vọt tới. Giang Trần tiểu tử, ngươi co đầu rút cổ lúc này, bổn đế trước đi giết Thiếu Dương cùng Tử Yên tông phế vật. Vân Lan đại đế nhìn về phía trên. Mục tiêu căn bản không tại Giang Trần trên người. Mà là bay thẳng đến cung điện đối diện sơn mạch bên trên bay đi. Vân Lan đại đế lần này. Thật sâu chọc giận Giang Trần. Quát Chu Tước tiền bối. Cái thằng này vô lễ. Thỉnh thay ta tiêu diệt nó. Chu Tước thần cầm nhún nhún vai ngươi sắc sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. S. A. Cơ. Định. Giang Trần phi thường khẳng định gật đầu. Bởi vì hắn nhìn ra được. Vân Lan đại đế thân pháp cùng khí thế. Tựa hồ lập tức tăng vọt rất nhiều. Có lẽ đúng là thiên ma ma chủ làm phép chi công. Nếu để cho Vân Lan đại đế tiếp cận Thiếu Dương đại đế bọn hắn chỗ khu vực. Dùng Thiếu Dương đại đế thực lực. Có lẽ có thể chống đỡ được. Thế nhưng mà Tử Yên tông lão tổ nhất định là bị mưu sát. Tử Yên tông lão tổ khó được như thế trung thành đi theo chính mình. Giang Trần tự nhiên không hy vọng hắn thành Vân Lan đại đế tìm nơi nương tựa ma chủ cái thứ nhất vật hy sinh. Chu Tước thần cầm thét dài một tiếng. Một đôi hỏa cánh giơ lên cao. Pháp thân lập tức cường tráng lớn hơn rất nhiều. Che khuất bầu trời. Sau phát mà tới trước. Hai cánh vung vẩy. Hai đạo như là lưỡng bức ong hỏa hệ lưới dao sắc bén. Cuồn cuộn mà đi. Chém về phía Vân Lan đại đế sau lưng. Vân Lan đại đế tuy nhiên tiến bộ phi tốt. Nhưng cuối cùng chỉ là thiên ma ma chủ nung chiều cho hư mà thôi. Muốn trong thời gian ngắn cùng Chu Tước thần cầm sánh vai. Hiển nhiên là không quá sự thật. Cũng may. Vân Lan đại đế chính mình rất điểm này. Không đợi một hơi đánh xuống đi. Hắn cũng đã thúc giục thiên ma kim giáp phủ. Một đạo dược dị kim quang bảo tuôn ra về sau. Vân Lan đại đế quanh thân. Lập tức giống như phủ thêm một tầng hoàng kim đại giáp. Để cho hắn cảm giác mình lập tức trở nên không thể phá vỡ. Này thiên ma kim giáp phủ không đơn giản lập tức tăng lên phòng ngự của hắn cấp bậc. Hơn nữa để cho tốc độ của hắn. Đã ở lập tức tăng lên gấp 2. Loại này không thể ong ong nổi biến hóa. Làm cho Vân Lan đại đế trong nội tâm lập tức yên ổn rất nhiều. Hừ hừ, xúc sinh là xúc sinh coi như là thượng cổ thần cầm, đó cũng là xúc sinh. Muốn đuổi theo bên trên bổn đế, đó là nằm mơ Vân Lan đại đế, vậy mà lên tiếng khiêu khích Chu Tước thần cầm. Chu Tước thần cầm tuy nhiên sẽ không nói nhân tộc ngôn ngữ, nhưng là nhân loại ngôn ngữ. Chu Tước thần cầm hiển nhiên là nghe hiểu được. Nghe được Vân Lan đại đế lời nói này, Chu Tước thần cầm lập tức trong cơn giận dữ. Loại này thượng cổ thần cầm lửa giận một khi bốc cháy lên, hậu quả hiển nhiên là phi thường đáng sợ. Nếu như không phải Chu Tước thần cầm ở tánh mạng chu kỳ cuối cùng, cố lửa giận đi lên về sau, cũng là có thể so với hủy thiên diệt địa. Cảm nhận được Chu Tước thần cầm lửa giận không ngừng bay lên. Vân Lan đại đế cũng là có chút ít hối hận chính mình vừa rồi khiêu khích quá mức rồi. Thế nhưng mà, nghĩ đến đây thiên ma kim giáp phù uy năng, Vân Lan đại đế thoáng cách bình tĩnh rất nhiều. Trong nháy mắt, một người một cầm ngươi truy ta đuổi, đã rời xa này thánh nhất tông cung điện. Giang Trần đã sớm dự cảm đến một màn này, trong miệng thầm nói Chu Tước tiền bối, đích thật là già rồi. Bằng không thì đỉnh phong trạng thái Chu Tước tiền bối. Vân Lan lão nhân được coi là thiên ma ma chủ chỉ điểm. Trong thời gian ngắn, cũng mơ ông cùng Chu Tước tiền bối quần nhau. Ngay tại Giang Trần trong nội tâm hồ nghi tầm đó, thần trí của hắn bỗng nhiên là một hồi kịch liệt co rút. Sau một khắc, Giang Trần trong nội tâm khẽ động. Hưu, hưu, hư, u, vinh, quy, quy, u, tỷ, dơ, to, nơ, gơ. Cung điện bỗng nhiên tuôn ra 20-30 đầu thân ảnh. 20-30 đầu thân ảnh Giang Trần cũng hết sức quen thuộc. Võ giả tới trình độ nhất định đều có đã gặp qua là không quên được bổn sự. 20-30 đầu thân ảnh. Giang Trần còn không thấy ông Mạo. Cũng đã cơ bản có thể xác định. Những thân ảnh này là trực tiếp chạy trốn tới thiên ma ma chủ trong lĩnh vực nhân loại tu sĩ. Hôm nay, thân phận của những người này đã chuyển đổi là thiên ma ma chủ dưới chướng ma nơ. Gơm. À. Quy. Quy. Nơ. Hơ. À. Tị. Niệm đến vậy, Giang Trần lập tức đã minh bạch cái gì. Sắc mặt có chút phát lạnh, tốt vừa ra kế điệu hổ ly sơn. A. Giang Trần phản ứng là cực nhanh. Thoáng cách nhìn ra thiên ma ma chủ như vậy an bài dụng ý. Thấy kia Chu Tước thần cầm cùng Vân Lan đại đế càng chạy càng xa. Như vậy còn nhóm người này nhất định là hướng về phía hắn mà đến. Giang Trần gần như có thể cảm nhận được. Những người này ác ý. Cơ hồ là không hẹn mà cùng hướng hắn bên này hùng hổ giết đến. Giang Trần tiểu tử, gọi là gì, gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Bất diệt thiên đô tên kia đế cảnh, hoàn toàn kéo dài bất diệt thiên đô thời đại đối với Giang Trần cừu hận. Mặc dù đầu phục thiên ma ma chủ, loại này cừu hận cũng không có yếu bớt. Thiên hà cung thiên âm tự hai đại đế cảnh cũng đều không cam yếu thế, nhao nhao mở miệng đe dọa. Giang Trần, chúng ta dâng tặng thiên ma ma chủ chi mệnh, tới lấy ngươi mạng nhỏ. Chịu chết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, như là hạ sủi cảo đồng dạng, không ngừng đắt rơi o Giang Trần quanh thân phương viên trăm trưởng khu vực, đem Giang Trần triệt để bao bọc vây quanh. Mọi người đừng nói nhảm, cùng tiến lên đã diệt tiểu tử này. Đúng, Vân Lan đảo huyên nói, muốn giết tiểu tử này, chớ cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp động tê. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Này, những cái thứ này căn bản không nói nhảm. Tiếng nói còn không rơi xuống, cũng đã điên cuồng mà tạo thành vây kín xu thế. Đám người kia loại cương vực có uy tín danh dự cường giả. Vậy mà quần ẩu Giang Trần Trần thấy thế, cũng không dám lãnh đảm. Đừng nói những cái thứ này đã tiếp nhận thiên ma ma chủ làm phép. Tính toán không có tiếp nhận thiên ma ma chủ làm phép trước khi. Những cái thứ này nếu như liên thủ đối phó Giang Trần, cũng sẽ để cho Giang Trần thập phần bị động. Muốn nói chống là căn bản không có bất luận cái gì. Duy nhất có thể làm có lẽ là lợi dụng thiên côn lưu quang độn tốc độ, dẫn đầu phá vòng vây ly khai. Hoặc là chỉ có thể là mượn nhờ thì không phù ấm, trực tiếp ly khai nơi đây. Tiến ó lưu ly vương tháp chủ tháp. Đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Thế nhưng mà Giang Trần giờ phút này nhưng thần kỳ bình tĩnh. không có Chu Tước thần cầm hộ pháp, hắn hay vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên. Đại thạch, nhị thạch, các ngươi không xuất lực, bổn thiếu chủ gặp chuyện không may. Thế giới này đại, các ngươi chỉ sợ cũng đợi không được kế tiếp vi huyên để các ngươi phục sinh người rồi. Giang Trần trực tiếp truyền âm cho cử thạch nhất tộc đại thạch nhị thạch. Hai cái vị này giờ phút này thần hồn khí lực đã đoàn tụ. Đang đứng ở Minh Ông. Minh Ông có trợ giúp bọn hắn thần hồn cùng khí lực chiều sâu dung hợp. Vừa rồi Giang Trần làm. Chẳng qua là để cho thần hồn của bọn hắn cùng khí lực sơ bộ tụ hợp. Muốn hoàn toàn khôi phục đến hoang cổ thời đại trình độ. Không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên tức là khôi phục 1/10 trình độ. Hoang cổ cử thạch nhất tộc thiên tài đó cũng là thiên tài. Đại thạch nhị thạch ý nghĩ tuy nhiên đơn giản. Nhưng Giang Trần bọn hắn nhưng nói gì nghe nấy. Hơn nữa Giang Trần những lời này thông tục dễ hiểu. Là nói cho bọn hắn biết có người muốn đối với bọn họ ăn nhân cứu mạng bất lợi. Nếu như bọn hắn không ra tay. Ăn nhân cứu mạng muốn xong đời. Huyên đệ của bọn hắn. Tiếp theo rốt cuộc không cách nào sống. Đại thạch pháp trừng mắt. Thân thể khổng lồ. Rồi đột nhiên như là một tòa yên lặng núi cao. Bỗng nhiên thức tỉnh. Bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Đại thạch hai tay giãn ra. Phát ra một tiếng thật dài cự rít gào. Cự tiếng kêu gào cùng một chỗ. Nhất thời sơn hà biến sắc. Nhật nguyệt vô quang. Đại thạch vừa kêu. Nhị thạch cũng đi theo thét dài. Hai huyên đệ. Này tiêu kia phục. Thét dài liên tục. Khí thế kinh người. Lão nhị. Ngươi phải ta trái. Bảo hộ ăn công đại thạch nói một tiếng. Một đôi khổng võ hữu lực cánh tay thuận thế một trào. Cánh tay quét qua trực tiếp cường đại khí lưu, phảng phất có thể chặt đứt hư không. Một gã hoàng cảnh võ giả. Cùng đại thạch khoảng cách có trăm trượng bên ngoài. Thế nhưng mà đại thạch tiện tay một trào. Thật giống như có thể sinh sinh chóc bong không gian khoảng cách. Một tay lấy người này hoàng cảnh võ giả đỉnh cao nắm trong tay. Người nọ hồn phi phách tán. Cầu xin tha thứ nói đừng giết ta. Đừng xe thạch chính là cử thạch nhất tộc sinh linh. Người đầu óc ngu si. Đối với không phải mình chân ái người. Bọn hắn có đôi khi tuyệt đối là có thể làm được ý chí sắt đá. Nghe được cầu xin tha thứ, đại thạch căn bản mày cũng không nhăn thoáng một phát. Cánh tay vung mạnh. Trực tiếp đem tên kia tu sĩ giơ lên cao cao. Sau đó một thanh quán trên mặt đất. Vung mạnh. Quán xuống dưới. Như thế nhiều lần liên tục. Người nọ thân hình. Trực tiếp theo tròn vo hình thái. Nện thành một mảnh bẹp bánh thịt. Muốn nhiều thê thảm có nhiều thê thảm. Cự thạch nhất tộc hung tính cũng lập tức bị kích phát ra đến. Sinh linh đi đứng một khi hoạt động khai, đây chính là phi thường đáng sợ. Dùng thân thể của bọn hắn vượt qua một bước, đủ bình thường tu sĩ trên háng 10 bước. Đáng sợ nhất chính là bọn hắn mạnh mẽ hữu lực đùi. Phảng phất lắp đặt lò xo đồng dạng. Đạn nhanh chóng phi thường kinh người. Mỗi đều kiện tráng chi cực. Nhị thạch bên kia cũng nghiêm túc. Liên tục giết chết y tên võ giả. Hai huyên để thân hình khổng lồ như dãy núi. Hơn nữa trên mặt một mảnh đằng đằng sát khí. Uy phong lấm lấm bộ dạng. Cơ hồ khiến được những này ma bộc cả kinh nói không ra lời. Bất diệt thiên đô đế cảnh cường giả quả thực khẽ giật mình. Đây là cái gì vượt thứ đồ vật như vậy ngưu cao mã đại. Đây là được cử nhân chứng mọi người. Nhìn cử nhân đáng sợ hai cái cử nhân. Không phải cửa cung điện thạch điêu. Thạch điêu. Thạch điêu có thể phục sinh chảy máu nhục chi thân tê. Hơ. E. Dơ. Quy. Quy. Tê. A. Tê. Cả mọi người đầu óc đều trống rỗng. Kiến thức của bọn hắn kết cấu hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua thạch điêu có thể phục sinh. những này ma bộc, bọn hắn tuy nhiên đều là nhân tộc võ giả, nhưng không phải đồng tông đồng môn. Lẫn nhau tầm đó, căn bản cũng chưa nói tới cái gì chân thành hợp tác. Một khi khủng hoảng cảm giác bắt đầu lan tràn, một phát không thể vãn hồi. Đại thạch hung thần áp sát, nhị thạch ra tay áp độc vô tình. Hai huyên đệ thân hình cao lớn, rộng thùng thình bước bước kinh người đạn nhanh chóng, đều bị bọn hắn có tuyệt đối ưu thế. Cùng cường đại lão hổ báo tử, sát nhập o dê bò bầy bên trong. Mà những vốn kia muốn đi ra đánh chết Giang Trần ma bộc, giờ phút này ý chí chiến đấu đã triệt để phá hủy. Đại thạch bàn tay khổng lồ liên tục chảo dò xét, nhanh như thiểm điện. Trong lúc đó, tên kia bất diệt thiên đô võ giả chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Sau một khắc, toàn thân của hắn giống như bị một đạo lực lượng bóp chặt đồng dạng, lập tức không thể động đậy. Chương 1432 ma bộc tan tang cảnh cường giả. Tại nhân loại cương vực tuyệt đối là một người cường đại nhất giai tầng. Cho dù là đỉnh phong đế cảnh chống sơ giai đế cảnh cũng rất khó làm đến miêu sát. Mà bất diệt thiên đô người này đế cảnh cường giả, còn không chỉ là sơ giai đế cảnh, mà là trung giai đế cảnh. Thực lực so sơ giai đế cảnh còn mạnh hơn đại không ít. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, hắn như vừa học sẽ đi lộ hải nhi đồng dạng bất lực. Bị vừa thô vừa to bàn tay một chảo, toàn thân lập tức thật giống như bị ngũ chỉ sơn trấn áp đồng dạng. Vô luận hắn như thế nào, đều là không chút sức mẻ. Đại thạch, những người này cả kinh đọa nhập ma đạo, không cần hạ thủ lưu tình. Giang Trần truyền thức đạo. Cự thạch nhất tộc tại thượng cổ thời đại bản thân là có thể chinh thiện chiến, là trung thực người chấp hành. Giờ phút này nghe được Giang Trần phân phó, cự thạch nhất tộc hai huyên đệ đều không hề lưu thủ. Năm ngón tay sờ, bất diệt thiên đô đế cảnh cường giả lập tức hết nợ. Bất diệt thiên đô cường giả, khi bọn hắn bọn này cường giả bên trong, đây chính là gần với Vân Lan đại đế tồn tại. Thế nhưng mà, mạnh mẽ như vậy người, vậy mà gánh không được đại thạch tiện tay một chảo. Một màn này quả nhiên là xem hiện trường nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Khá tốt. Thiên Hà cung đế cảnh cường giả xem thời cơ không ổn. Quát các huyên đệ. Hai cái đại quái vật đáng sợ. Lơ. U. Y. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Giả cảm giác nguy cơ đều là thập phần mãnh liệt. Mọi người cùng đại thạch nhị thạch hai huyên đệ một phát tay. Cảm nhận được đối phương khoa trương khí thế, đã biết lẫn nhau tầm đó. Căn bản không tại cấp bậc bên trên. Loại này cấp độ chiến đấu, căn bản không phải chiến đấu, mà là hành hạ đến chết. Dừng cương trước bờ vực, nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng về sau phương bỏ chạy, ý đồ nhảy ra vòng chiến. Đại thạch nhị thạch cũng là vừa vặn phục sinh. Bất kể là thần hồn hay vẫn là khí lực, cũng còn ở thung lũng trạng thái. Đối với chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít có chút lạnh nhạt, cũng cho những ma bộc rời khỏi vòng chiến cơ hội. Nếu như đại thạch nhị thạch khôi phục đến ba thành trạng thái, chỉ sợ những cái thứ này căn bản không có thể thoát được rồi. Bất quá dù vậy, 20-30 tên cường giả lao tới, bị đại thạch nhị thạch một chầu đuổi giết về sau, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chạy đi. Cũng không quá đáng là còn một nửa mà thôi. Những cái thứ này, cái đó còn dám dừng, nhao nhao hướng trong cung điện bộ chạy trối chết. Một màn này, cũng là bị thiên ma ma chủ thần thức toàn bộ nhìn ở trong mắt. Mặc dù là thiên ma ma chủ, cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn hiển nhiên cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình phái ra ma bộc, vậy mà hội dùng loại này tan tác kết cuộc chấm dứt hai gã cử hán. Dĩ nhiên là thạch điêu phục sinh thánh nhất tông, rốt cuộc là cái rượu gì địa phương, thậm chí có rượu môn sơ. dơ, quy, quy, a, to, quy, quy, dơ, u, là thiên ma ma chủ kiến thức rộng rãi, cũng bị một màn này cho chấn trụ rồi. Với cách vực ngoại thiên ma, hắn cũng là đến từ cường đại vị diện cường đạo. Tiến ó thần uyên đại lục vị diện này, ma tộc một mực đều cảm giác mình là bên trên các loại. Đối với thần uyên đại lục thổ dân rất là khinh thường. Giờ phút này chứng kiến vực này một màn dị dị, thiên ma ma chủ nội tâm làm có thể không kinh ngạc là thạch điêu. Vậy mà có thể phục sơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. E. U. Như là bình thường. Chính mình phái ra ma bộc không chịu được như thế một kích. Thiên ma ma chủ tất nhiên sẽ giận tím mặt. Thậm chí là trực tiếp thúc giục. Đem những cái thứ này toàn bộ xử tử. Dù quá mất mặt xấu hổ rồi. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn cũng rất may mắn. May mắn những cái thứ này có thể xem thời cơ mà trốn. Không có toàn cơ bắp địa tại đâu đó chịu chết. Bằng không thì hắn tân tân khổ khổ dù dỗ ó những nhân tộc cường giả này có thể uổng công khổ cực một hồi rồi. Ma chủ đại nhân chúng ta vô năng a. Thỉnh ma chủ đại nhân giáng tội. Chúng ta muốn đi giết này giang trần tiểu tử. Kết quả toát ra hai cái cử nhân. Thực lực mạnh biến thái. Chúng ta căn bản không cách nào tới gần. Hơi chút giao thủ, liền chết thương thảm trọng. Ma chủ đại nhân, hai cái cử đầu thực lực quá mạnh mẽ hoành rồi. Không người có thể kháng. Những ông bên thua này, rất nhanh liền trở về thiên ma ma chủ trước mặt. Nguyên một đám khóc sống nước mắt lưu. Hướng thiên ma ma chủ cúi đầu nhận tội. Bọn hắn là lần đầu tiên vi thiên ma ma chủ ra sức. Lạc được như vậy trắng bệch kết quả. Bọn hắn trong đầu cũng là tâm thần bất định bất an. Thiên ma ma chủ trầm ngâm hồi lâu mới thở dài nói vừa rồi tình hình chiến đấu bản chủ cũng nhìn thấy. Hai cái cử hán rất là vượt dị, ít nhất là thiên vị cấp bậc cường giả. Các ngươi đánh không cũng thuộc bình thường. Mọi người nghe vậy đều là buông lỏng một hơi. Trong nội tâm thậm chí nghĩ thiên ma ma chủ vẫn còn tính toán thông tình đạt lý, không có vì vậy mà trách cứ hắn nhóm. Vân Lan đâu thiên ma ma chủ hỏi. Hắn dẫn sắt rời đi đầu kia chu tước thần cầm, không biết đi nơi nào. Thiên ma ma chủ hiện tại thần thức suy yếu, cũng không muốn quá độ tiêu hao thần thức. Lập tức gật gật đầu bọn ngươi không cần kinh hoàng. Tại này thiên ma trong lĩnh vực tuyệt đối an toàn. Hai cái cử nhân nếu như dám đi o, bản chủ tự mình chiếu cố bọn han ma ma chủ nói lừng lẫy. Trên thực tế trong đầu cũng là tại thẳng bồn chồn. Hắn kiến thức rộng rãi, như thế nào nhìn không ra hai cái cử nhân thực lực tuyệt đối không đơn giản. Nếu như đều là đỉnh phong trạng thái, hắn thiên ma ma chủ cũng chưa chắc làm hơn người ra. Đáng sợ nhất còn không chỉ chừng này, đáng sợ nhất chính là thạch điêu khoảng chừng 8 tôn. Nếu như cử nhân đều là thạch điêu phục sinh, đến lúc đó sẽ có 8 gã cử nhân cường giả. Nếu là nói như vậy, thiên ma ma chủ ngấm cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hừ, to, dơ. Dơ, quy, quy, to, tỷ, nhiên, một đảo bóng đen nhanh chóng bắn ó, đúng là Vân Lan Đại Đế, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch địa vọt lên tiến đến, nhìn thấy những võ giả này nguyên một đám ủ rũ bộ dạng, Vân Lan Đại Đế nao nao các ngươi làm thu binh tiêu diệt tiểu tử ca, y, a, mơ, to, y, người im lặng, nguyên một đám biểu lộ xấu hổ. Vân Lan Đại Đế thấy thế, trong đầu liền dâng lên một đạo dự cảm bất ong. Cẩn thận nhìn lên, phát hiện đội ngũ này giống như thiếu đi một tí người. Nhất là bất diệt thiên đô tên kia đế cảnh cường giả, nhưng không thấy rồi. Các ngươi, Vân Lan Đại Đế giật mình. Vân Lan đạo hữu, sự tình có biến a. Thiên Hà cung tên kia đế cảnh cường giả thở dài một hơi, mở miệng đem trước khi chiến cuộc đối với Vân Lan đại đế nói một lần. Vân Lan đại đế sau khi nghe xong trợn mắt há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời. Tại có thể như vay cái dũng mãnh phi thường vô cùng cử nhân là cửa cung điện Thạch Điêu Phục Sơ. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Quả thực triệt để phá vỡ Vân Lan đại đế nhận thức rồi. Cửa có tám tôn Thạch Điêu. Cao cao tỏ tỏ. Uy mãnh khôi ngô. So người bình thường cao gấp 10 lần. Vân Lan đại đế tự nhiên là có ấm ong. Ma chủ đại nhân. Thế gian có chuyện cổ quái như thế đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Lan đại đế cũng là không hiểu ra. Nhưng không được hỏi thiên ma ma chủ. Thiên ma ma chủ hiện tại cũng là không hiểu ra. Không có trả lời. Hỏi ngươi dẫn sắt rời đi Chu Tước thần cầm. Cảm thấy nó tình huống bây giờ như thế nơ. À. To. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Như là ma chủ đại nhân nói. Chu Tước thần cầm đã là nỏ mạnh hết đà. Thuộc hạ dựa thiên ma kim giáp phù có thể cùng Chu Tước thần cầm quần nhau. Đã đến đằng sau, nó đã lực bất tòng tâm. Nếu là thuộc hạ có thiên vị thực lực, có lẽ dựa thiên ma kim giáp phù thậm chí có thể đánh chết hắn. Vân Lan đại đế trải qua cùng Chu Tước thần cầm một phen quần nhau tin ông tăng nhiều. Đánh chết nó thiên ma ma chủ cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng không muốn quá lạc quan. Thượng cổ thần cầm tại bên bờ sinh tử bạo phát đi ra khủng bố sức chiến đấu. Ngươi không có trải qua là nhận thức không đến. Tốt rồi, trận chiến này là bản chủ đánh giá sai tình thế. Trận chiến này chúng ta tổn thất không nhỏ. Tạm thời không cần để ý. Ta ma tộc thượng cổ ẩn nhịn đến bây giờ. Mười mấy vạn năm thời gian đều ẩn nhẫn đi qua. Cũng không tranh một sớm một chiều. Đúng như là thiên ma ma chủ nói như vậy, nếu như điều kiện không thành thục, hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Giang Trần tại cung điện bên ngoài chứng kiến đại thạch nhị thạch cường hãn sức chiến đấu, cũng là chấn kinh rồi thật lâu. Hắn cũng nhìn ra được. Hai huynh đệ vừa mới phục sinh. Thần hồn cùng khí lực đều ở o vừa mới thức tỉnh trình độ. Đều không có khôi phục đến ba thành thực lực. Thế nhưng mà mặc dù chỉ có không đến ba thành thực lực cũng đầy đủ kinh người rồi. Chứng kiến bất diệt thiên đô đế cảnh cường giả. Bị đại thạch đơn giản nghiền áp. Giang Trần đối với cử thạch nhất tộc sức chiến đấu. Cũng là có thanh tỉnh nhận thức. Đồng thời trong đầu cũng là mừng thầm. Nếu như mình thật có thể để cho tám tôn cử thạch nhất tộc sinh linh đối với chính mình khăng khăng một mực. Đem là đáng sợ đến bực nào sức chiến đau tới đây. Giang Trần là hưng phấn không thôi. Hắn hiện tại tỏa trấn Lưu Ly Vương Thành. Nhìn chung nhân loại cương vực đại cục. Cảm giác. Cảm thấy có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Bởi vì là quá khuyết thiếu tin cậy sức chiến đấu rồi. Nếu như tám tôn cử thạch nhất tộc sinh linh có thể chuyển hóa làm cạnh mình sức chiến đấu. Đây tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Khỏi cần phải nói là thiên ma ma chủ phiền toái, Giang Trần đã cảm thấy có rất lớn nắm chắc giải quyết. Nếu như tám tôn cử thạch nhất tộc sinh linh khôi phục đỉnh phong trạng thái. Tính toán thiên ma ma chủ giãy rùa phong ấm. Chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đại thạch, nhị thạch làm cho gọn gàng o. Giang Trần nghĩ tới đây, hướng hai huynh để dựng lên ngón tay cái. Hai huynh để ngược là có chút không có ý tứ, vừa rồi một trận chiến này bọn hắn nhưng thật ra là có chút tự trách. Để cho hơn phân nửa võ giả thuận lợi đào tẩu rồi đối với bọn họ mà nói là một loại sỉ nhục. Nơ công, huynh để chúng ta rất lâu không có chiến đấu, có chút lạnh nhạt rồi. lần nhất định sẽ không để cho một địch nhân chạy trốn. Đại thạch hướng Giang Trần cam đoan đạo. Nhị thạch cũng là bất chủ gật đầu, trên mặt tràn ngập áy náy. Chứng kiến hai huynh đệ bộ dạng, Giang Trần đối với cử thạch nhất tộc sinh linh tính cách đã có càng nguyên vẹn hiểu rõ. Quả nhiên tâm đơn thuần, vì chút chuyện như vậy bọn hắn cũng có thể lòng mang áy náy. Ha ha, hai người các ngươi huynh đệ không muốn tự trách, bổn thiếu chủ cảm giác được các ngươi đã làm rất tốt rồi. Các ngươi tiếp tục khôi phục thực lực, đồng thời phải đề phòng có người đến đánh lén bổn thiếu chủ, ảnh hưởng bổn thiếu chủ phục sinh các ngươi các huynh đệ khác tiến trình. Đại thạch sờ đấu đại nắm đấm, ai dám đến? Huynh đệ chúng ta dùng nắm đấm đều đập chết bọn hắn. Cử thạch nhất tộc bát huynh đệ quan hệ hiển nhiên rất mật thiết, cho nên bọn hắn đối với mặt khác mấy cái huynh đệ có thể không phục sinh phi thường để bụng. Chu tước thần cầm quấn một vòng về sau trở rồi. Nhìn về phía trên có chút uể oải. Hiển nhiên, vừa rồi đuổi giết Vân Lan Đại Đế đều không có thành công. Đối với nó cao ngạo lòng tự trọng rất là đả kích. Cũng làm cho nó tinh ông nhận thức đến tánh mạng của mình chu kỳ thật sự đã đến phi thường không thể lạc quan. Giang Trần thấy thế, đại khái liền suy đoán đến một hai, nhất thời không biết nên như thế nào khuyên hắn. Chương 1433 cử thạch bát huyên để nhận chu tước thần cầm. Chứng kiến Giang Trần nhìn chăm chú lên nó, cao ngạo đầu có chút đừng mở đi. Hiển nhiên chu tước thần cầm không muốn làm cho Giang Trần chứng kiến nó hơi có vẻ chật vật bộ dạng. Cao ngạo như thượng cổ thần cầm, giờ phút này rất có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Chu tước tiền bối, không cần uể oải. Ngươi bây giờ bất quá là ở trong tính mạng chu kỳ suy yếu nhất. Chờ ngươi dục hỏa trùng sinh về sau, khôi phục đỉnh phong, có thể ngạo thị thiên hạ. Giang Trần khuyên giải mặc dù có chút tái nhợt, nhưng là lời tâm huyết. Ai không thể ông được bản linh đã đến tánh mạng chu kỳ cuối cùng. Có thể nhận thức ngươi nhân tộc tiểu tử như vậy, coi như là một loại an ủi. Ít nhất ta không có ở vô thanh vô tức trong tịch mịch vẫn lạc. Đúng không, ít nhất bản linh vẫn lạc về sau, ngươi biết an táng của ta pháp thân, sẽ không trà đạp của ta pháp thân. Đúng ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. Tước thần cầm ngữ khí tràn đầy thương cảm. Đột nhiên, hắn cảm thấy trước mắt thiếu niên này là nó tốt nhất, cũng là duy nhất có thể dùng thổ lộ hết đối ông. Giang Trần nhưng lắc đầu, tiền bối, không tới cuối cùng trước mắt, không chỉ nói loại này ủ rũ lời nói. Ta tin ông vững chắc, ngươi không có việc gì, ngươi nhất định sẽ có niết bàn trùng sinh một ngày. Ngươi không muốn an ủi ta rồi. Chu tước thần cầm cười khổ thở dài. Đợi bản linh vẫn lạc về sau, trong cơ thể ta chân linh chi huyết cũng có thể cho ngươi. Chu tước thần huyết tuyệt đối là giá trị liên thành. Chỉ cầu ngươi đừng trà đạp bản linh pháp thân, khiến nó nhập thổ vi an. Giang Trần nghiêm mặt nói, tiền bối, ta ngươi mới quen đã thân, thật giống như bạn vong niên đồng dạng. Nếu như ngươi thật sự bất hạnh vẫn lạc, bất kể là ngươi pháp thân vẫn là của ngươi thần huyết, ta cũng sẽ không động nửa xuống. Đây là đối với ngươi tôn trọng, cũng là lời hứa của ta đối với nơ gơm u vinh quy quy to y cơ hơ u. Tước thần cầm nao nao. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Giang Trần sảng khoái như vậy. Thiếu niên, ngươi biết chu tước thần huyết giá trị? Chu tước thần cầm nhìn không được hỏi. Ngươi biết có bao nhiêu người nghĩ đến huyết mạch của ta? Cho dù là một giọt, Giang Trần lắc đầu, nếu như tiền bối ban cho ta một giọt hai giọt chu tước huyết mạch, ta nhất định sẽ không sĩ diện cãi láo cự tuyệt. Thế nhưng mà nếu như tiền bối vẫn lạc, ta tuyệt đối sẽ không thừa dịp hư mà o cướp lấy tiền bối huyết mạch. Đây là đối với ngươi đại bất kính, cũng là đối với chúng ta giao tình khinh nhờn. Đây là đại lời nói thật, Giang Trần là rất nặng tình cảm người. Nếu như là vô tình gặp được một đầu chu tước thần cầm vẫn lạc tại địa, Giang Trần nhất định sẽ không chú ý. Bất kể là thần huyết, hay vẫn là pháp thân, thậm chí trên người là bất luận cái gì một căn lông vũ, Giang Trần đều sẽ không bỏ qua. Loại này thượng cổ thần cầm toàn thân bất kỳ nào địa phương đều là bảo vật, vật báo vô giá. Chu tước thần cầm kinh ngạc im lặng, Giang Trần rất nghiêm túc bộ dáng, khiến nó cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, tại nó xem ra, nhân tộc là phi thường tham lam. Thiếu niên này đích thật là cho nó một loại hoàn toàn bất đồng cảm thấy. Thiếu niên, ta nghe bọn hắn một mực bảo ngươi Giang Trần. Bản linh một mực không có đánh nghe tên của ngươi, không có đánh nghe lai lịch của ngươi. Bất quá, giờ này khắc này bản linh giác cho ngươi nhân tộc này thiếu niên thật là cái đáng giá một phát bằng hữu. Bản linh hiện tại rất muốn nghe xem thân thế của ngươi lai lịch. Giang Trần cười cười cũng không giấu riêng, đem chính mình xuất thân lai lịch đại khái nói thoáng một phát. Bất quá kiếp trước bí mật, Giang Trần nhưng cũng không nói gì. Dù chuyện này liên lụy quá quảng rồi, Giang Trần tuyệt đối sẽ không đơn giản bạo lộ. Nghe xong Giang Trần giới thiệu, Chu Tước Thần Cầm rất là kinh ngạc nói Giang Trần. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi tại nhân tộc quật khởi thế rất nhanh a. Đáng tiếc, ngươi sinh không gặp thời a. Nếu như ngươi sinh tại thượng cổ thời đại, nhất định cái siêu nhất đẳng thiên tài, nhất định sẽ là thánh nhất tông tông chủ cái loại này cấp những nhân loại khác lính tê. U Quy Quy Nơ Hơ Y Nơ ra được. Chu Tước Thần Cầm đối với thánh nhất tông tông chủ còn là phi thường tôn sùng. Một đời thánh nhất tông tông chủ, tuy nhiên cùng hoang cổ thánh nhất tông khai sơn tổ sư không nhỏ chênh lịch, nhưng muốn nói tại thượng cổ thời đại vẫn có lấy tuyệt đối mị lực. Tại nhân tộc, một đời thánh nhất tông tông chủ tuyệt đối là nhân vật lãnh tụ một trong. Chỉ tiếc tại thượng cổ trận chiến ấy lúc, thánh nhất tông một đời tông chủ đồng dạng vẫn lạ. Chu Tước Thần Cầm lần này tán dương tuyệt đối không có lấy lòng ý tứ. Giang Trần cười cười, liên tục sẵn dò tiền bối. Ta trước phục sinh cử thạch nhất tộc mặt khác mấy cái. Ngươi bây giờ trước củng cố thoáng một phát bản thân thần lực, không muốn làm bất luận cái gì tiêu hao. Có đại thạch nhị thạch tại, những đầu nhập kia ma tộc bọn đảo trích uy hiếp không được chúng ta. Chu Tước Thần Cầm lườm cử thạch nhất tộc đại thạch cùng nhị thạch liếc, gật gật đầu. Cự thạch nhất tộc sinh linh tuy nhiên cường đại, nhưng là Chu Tước Thần Cầm cũng là thượng cổ cao quý huyết thống, cho nên nó cũng không có gì phức cảm tự ti. Ngược là đại thạch cùng nhị thạch phi thường chất phác địa hướng Chu Tước Thần Cầm nhích miệng cười cười, dạng như vậy ngây ngốc có vẻ cực kỳ đơn thuần. Một màn này là Chu Tước Thần Cầm nhìn xem, cũng là vi Giang Trần âm thầm tán thưởng tiểu tử này đích thật là có đại phúc duyên người. Trong lúc vô tình, vậy mà sống tám tôn cử thạch nhất tộc linh. Xem cử thạch nhất tộc huyên đệ như thế chất phác đơn giản, tất nhiên sẽ vì hắn sử dụng. Chu Tước Thần Cầm nghĩ tới đây, nội tâm có chút khởi đi một tí gợn sóng. Nếu như cử thạch nhất tộc bát huyên đệ toàn bộ phục sinh, đó là hay không ý nghĩa bản linh có thể giải phóng, có thể ly khai phong ấm chi địa, đi tìm ta niết bàn trùng sinh cơ hoi trần bắt trước, từng bước địa phục sinh lấy cử thạch nhất tộc bát huyên đệ. Chỉ là hắn tu luyện loại này phục sinh bí pháp cũng là phi thường cố hết sức, cho nên cũng không có nóng lòng cầu thành. Dù vậy, y ngày sau tám tôn cử thạch nhất tộc sinh linh cũng rốt cuộc toàn bộ bị Giang Trần sống. Bát huyên để theo hoang cổ thời đại đã bị thần hồn khí lực chia lìa. Thẳng đến vô số đầu năm đi qua, bọn hắn mới từng cái sống. Đối với bọn họ mà nói quả thực là không thể ong ong nổi. Bát huyên để toàn bộ phục sinh về sau, Giang Trần cũng là mệt đến ngất ngư. Bất quá, Giang Trần cũng cảm giác được thần trí của mình cảnh giới. Lần này phục sinh đang hành động, đã nhận được tăng lên. Lần này phục sinh bí pháp phi thường tinh tế. Cũng chỉ có Giang Trần như vậy tuổi trẻ kín đáo thiên tài mới có như vậy tinh lực hoàn thành. Cự thạch nhất tộc bát huyên để tụ họp đều là hưng phấn không thôi. Hưng phấn về sau, bọn hắn về hoang cổ trí nhớ cũng là không ngừng khôi phục. Cũng biết mình nhất tộc đã tao ngộ tai họa ngập đầu. Cũng biết hiện tại thời đại đã rời xa hoang cổ thời đại không biết bao nhiêu năm đầu rồi. Về hoang cổ thời đại lịch sử, tại nhân loại cương vực một khối đã không có bất kỳ lịch sử ghi. Hoang cổ thời đại có thể nói là thượng cổ thời đại thượng cổ thời đại. Nếu như nói hoang cổ thời đại là thần uyên đại lục cái thứ nhất kỷ nguyên, như vậy thượng cổ thời đại có lẽ là thứ hai kỷ nguyên rồi. Như vậy hiện tại tắc thì đã là cái thứ ba kỷ nguyên rồi. Bọn hắn bát huyên đệ theo đệ nhất kỷ nguyên sống đến thứ ba kỷ nguyên, nói tiếp, đây cũng là thiên ý. Thần hồn cùng khí lực chia lìa lâu như vậy, bọn hắn ngạnh là phi thường kiên quyết địa sống. Trở cung điện đối diện này tòa đỉnh núi, Giang Trần cũng khôi phục y ngày, mới khôi phục nguyên khí rồi. Tám tôn cử thạch nhất tộc sinh linh, vẫn còn khôi phục bên trong. Dùng bọn hắn hoang cổ cử linh thực lực, muốn khôi phục đến đỉnh phong trình độ, độ khó là thật lớn. Cũng không phải bọn hắn không có năng lực, mà là hiện tại nhân loại cương vực hoàn cảnh chỉ sợ không đủ để trèo chống bọn hắn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Dù bọn hắn tại hoang cổ thời đại đỉnh phong trạng thái thật sự quá cường đại. Tuy nhiên bát huyên đệ tại cử thạch nhất tộc cũng chỉ là đứa bé. Thế nhưng mà cử thạch nhất tộc thiên phú dị bẩm. Bọn hắn bát huyên đệ tại hoang cổ thời đại cũng đều là thiên vị cấp bậc. Nhất là đại thạch thiên phú mạnh nhất hoang cổ thời đại, một thân thực lực cơ hồ là tiếp cận đại thiên vị tồn tại. Mà mặt khác bát huyên đệ cũng đều đạt đến trung thiên vị tiêu chuẩn. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ đại thạch bên ngoài, thực lực của bọn hắn đỉnh khôi phục thêm đã đến nửa bước thiên vị trình độ. Mặc dù là mạnh nhất đại thạch, cũng là gần kề khôi phục đã đến thiên vị nhất trọng trình độ. Ông đương với thiên vị sơ giai, thì ra là tiểu thiên vị, xưng hạ thiên vị. Bát huyên để bỏ ra trọn vẹn nửa tháng thời gian, mới thời gian dần qua thích ứng bên ngoài hoàn cảnh. Thích ứng đạt được tân sinh sau tình huống. Nơ công, huyên để chúng ta mấy cái đến bái tạ ơn cứu mệnh của ngươi rồi. Đại thạch mang theo 7 cái huyên để đi tới Giang Trần trước mặt. Giang Trần cười nói, ta cứu tính mạng các ngươi cũng là cơ duyên xảo hợp. Các ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta chỉ hỏi ngươi, các ngươi sau này có thể có tính toán gì ca? Hơ, to, nơ, gơm. Nơ, to, y, đến đây cái. 8 cái cử thạch nhất tộc sinh linh mỗi đều là vẻ mặt mờ mịt. Vượt qua viễn cổ thời đại, bỗng nhiên phục sinh. Để cho cuộc sống của bọn hắn một thời ba khắc căn bản tìm không thấy trọng tâm. Hoang cổ thời đại những ăn ăn oán oán kia, cũng đã sớm tại tuế nguyệt trường hà trong tan thành mây khói rồi. Cự thạch nhất tộc cố nhiên là không tồn tại rồi. Năm đó tiêu diệt cự thạch nhất tộc cường đại đồng dạng cũng là mưa rơi thổi đi tìm không thấy dấu vết nào rồi. Nói cách khác, hoang cổ thời đại dấu vết, mấy có lẽ đã theo toàn bộ thần uyên đại lục lau đi. Nơ công, chúng ta cũng không có tính toán gì. Lúc trước thánh nhất tôn đam thánh nhân đã cứu chúng ta huyên để mấy cái. Liền nói cho chúng ta biết. online nếu ai có thể phục sinh huyên để chúng ta mấy cái, chính là chúng ta cử thạch nhất tộc ăn công. Muốn chúng ta hảo hảo đi theo hắn. Chúng ta đều nghe đam thánh nhân. Đúng, chúng ta nghe đam thánh nhân. Nơ công, về sau chúng ta bát huyên đệ, hãy theo ngươi lăn lộn. Nhị thạch cũng là phụ họa nói. Mặt khác cử thạch nhất tộc huyên đệ cũng đều nhao nhao gật đầu. Cử thạch nhất tộc đầu óc ngu si. Bọn hắn nhận chuẩn một sự kiện. Cũng không có nhiều như vậy tính toán chi ly. Ngươi lừa ta gạt. Bọn hắn lô giới rất đơn giản, ai đã cứu chúng ta đi theo ngươi. Giang Trần vốn đang chuẩn bị một đống lớn ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Muốn dựa o ba thốn không nát kim lưới đi thuyết phục bát huyên đệ. Tuyệt đối không thể ong được. Bát huyên đệ lớn như vậy khí. Trực tiếp thanh minh muốn cùng hắn lăn lộn. Để cho Giang Trần chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác, thoáng cái trở nên không có bất kỳ ý nghĩa. Bất quá, trong lòng của hắn đầu giờ phút này nhưng mở cờ trong bụng. Đạt được 8 tôn cử thạch nhất tộc sinh linh ngược dòng tìm hiểu. Không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh bát huyên để sức chiến đấu. Cho dù là không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Cũng đầy đủ ứng đối tiếp được đi rất nhiều đột phát cuộc diện rồi. Tại gặp được cử thạch nhất tộc bát huyên đệ trước, Giang Trần một mực đều tại vì thiên ma ma chủ sự tình lo lắng. Thế nhưng mà, giờ này khắc này tính toán thiên ma ma chủ dãy rùa phong ấm. Có 8 tôn cử thạch nhất tộc sinh linh, Giang Trần cũng không chút nào kiêng kỵ. Giang Trần ánh mắt nghiêm túc từ nơi này bát huyên để trước mặt đảo qua. Chứng kiến bọn hắn đơn thuần thuần phát ánh mắt. Giang Trần gật đầu nói các ngươi bát huyên để là thật sự người. Bổn thiếu chủ cũng không cầm lời nói dối đi hống các ngươi. Bổn thiếu chủ có thể hứa hẹn các ngươi đi theo ta online nhất định sẽ không hối hận. Chẳng qua hiện nay đã có vấn đề khó khăn không nhỏ. Vừa vặn cần các ngươi bát huyên để xuất lực. Chương 1434 Tam Đại Trấn Tông Pháp Bao. 1434 Tam Đại Trấn Tông Pháp Bao. Trần nói xong, ánh mắt lành lạnh hướng vậy đối với mặt cung điện nhìn. Cung điện trong trận pháp trấn áp lấy thiên ma ma chủ, đại ma đầu, thượng cổ thánh nhất tông tông chủ, cũng không cách nào triệt để giết chết hắn. Chỉ có thể dùng trận pháp phong ấn hắn. Bởi vậy có thể thấy được thiên ma ma chủ phi thường đáng sợ. Loại này đáng sợ tồn tại, Giang Trần vẫn là đem nó coi là họa lớn trong lòng. Thu cho nên, Giang Trần đạt được cử thạch nhất tộc bát huyên để nhận chủ về sau. Để nhất ý niệm trong đầu là muốn mượn bát huyên để lực lượng đi triệt để giết chết thiên ma ma chủ. Bất quá, Giang Trần biết đây tuyệt đối không phải một kiện vô cùng đơn giản có thể làm được sự tình. Chu Tước Thần cầm một mực ở bên cạnh tỉ mỉ tính dưỡng. Nghe được Giang Trần lời này, Chu Tước Thần cầm pháp nhãn trợn mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Giang Trần. Nó tuyệt đối không nghĩ tới nhân tộc này thiếu niên thậm chí có lớn như vậy khát vọng, đây là muốn đem thiên ma ma chủ giết chết ở chỗ này. Dã tâm đại thạch vỗ kiên cố lồng ngực Trần thiếu yên tâm. Huyên để chúng ta mấy cái. Da dày thịt thô. Nếu như là đánh nhau những việc nặng này. Cứ việc phân phó là. Trần thiếu ngươi chỉ ở đâu, chúng ta đánh ở đâu. Giang Trần cũng nghiêm túc. Lắc đầu cười nói ta không muốn các ngươi chỉ cách đó đánh cách đó. Bổn thiếu chủ hiện tại mục tiêu chỉ có một. Là phong ấm tại trong cung điện thiên ma ma chủ. Thiên ma ma chủ là thượng cổ ma đầu. Là ngoại vực cường đạo xâm lấn chúng ta thần uyên đại lục. Người này một khi giãy rùa phong ấm đối với thần uyên đại lục chính là một hồi thiên đại hảo kiếp. Giang Trần biết cử thạch nhất tộc huyên đệ tâm. Cho nên ngôn ngữ của hắn trong mặc dù không có quá phần ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại. Nhưng vừa mới có thể làm bát huyên để chiến đấu dục vọng. Thiên Ma ma chủ là Trần Thiếu, ngươi nói cái gì ma tộc rất tốt, vừa vặn để cho bọn hắn biết chúng ta cử thạch nhất tộc bát huyên để lời hơn. À. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vậy. Chúng ta bát huyên để. Một người một quyền. Đều có thể đem hắn nện thành bánh thịt. Một người một miếng nước bọt. Đều có thể đưa hắn trực tiếp chết đuối. Nhị thạch nhìn về phía trên trung thực. Ngẫu nhiên đã có điểm khoác lác yêu thích nhỏ. Giang Trần cũng biết. Muốn tiêu diệt Thiên Ma ma chủ tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Thượng cổ thánh nhất tông đều không thể giết chết Thiên Ma ma chủ. Giang Trần tự nhiên không dám khinh tâm chủ quan. Lập tức lườm Chu Tước Thần cầm phương vị liếc tiền bối, đừng giả bộ ngủ. Biết ngươi một mực tại nghe lén. Ngươi trấn áp Thiên Ma ma chủ theo thượng cổ đến bây giờ, ngươi là nhất có quyền lên tiếng. Chu Tước Thần cầm than nhẹ một tiếng. Trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi. Nó trạng thái cũng hơi hơi khôi phục một ít. Nhưng vừa ý. Hiển nhiên là không thể nào bỗng nhiên trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Ta không phải giả bộ ngủ. Giang Trần A, đừng trách bản linh không có nhắc nhở ngươi, Thiên Ma ma chủ khó bị giết chết. Thánh nhất tông sức chiến đấu cường đại A, các loại công kích cũng coi như đáng sợ A, thế nhưng mà. Bọn hắn mặc dù dùng trận pháp vây khốn Thiên Ma ma chủ. Các loại công kích cùng tiến lên. Còn thì không cách nào triệt để đưa hắn giết chết. Chu Tước Thần cầm thượng cổ thú ngữ. Cự thạch nhất tộc bát huyên đệ nhưng nghe không hiểu. Khó hiểu hỏi Giang Trần Trần Thiếu. Đầu đại hỏa điểu nó với ngươi thì thầm nói cái gơ. Y. Quy. Quy. Nơ. To. Nói là thượng cổ thú ngữ. Rồi nói sau Thiên Ma ma chủ có nhiều đáng sợ. Lúc trước Thánh Nhất Tông đưa hắn vây khốn. Dùng tới sở hữu thủ đoạn công kích. Đều chỉ có thể đem hắn vây khốn. Không cách nào đưa hắn giết chết. Chu Tước tiền bối nói bằng các ngươi mấy huyên đệ chỉ sợ cũng giết không chết Thiên Ma ma chủ. Giang Trần đằng sau những lời này có chút thêm mắm thêm muối. Đại Thạch nghe xong lời này không vui Trần Thiếu dưới gầm trời này. Không có gì chính thức giết không chết. Hoang cổ thời đại chính là chúng ta cử thạch nhất tộc cũng không dám nói là giết không chết. Cái gì kia điểu ma tộc có mạnh như vậy để cho huyên để chúng ta tám cách đi thử thử. Hắc hắc, mặc kệ hắn là cái gì ma tộc cũng tốt, thần tộc cũng thế. Chúng ta bắt huyên để xuất mã. Cũng không tin chùy không dẹp hắn là. Nói cường hãn. Theo chúng ta hoang cổ cử thạch nhất tộc có so ma tộc là thượng cổ thời đại xâm lấn. Cho nên hoang cổ thời đại cử linh nhất tộc bát huyên đệ. Đối với ma tộc không có gì khái niệm. Cũng căn bản không phục. Chu Tước tiền bối, ngươi ngược là đừng đùa trầm mặc a. Ngươi tới phân tích một chút. Triệt để giết chết. Đến cùng có bao nhiêu khả thi Giang Trần vẫn không chịu buông tha cơ hội này. Chu Tước Thần cầm gặp Giang Trần vẻ mặt thành thật bộ dạng, hơi có chút động dung. Nó giờ phút này cũng thật sâu tích phát hiện. Giang Trần trên người. Có một loại vĩnh viễn không chịu thua. Dám đánh dám liều đích tính cách. Tiền bối, ngươi biết ta là rất nghiêm túc. Nếu như tiêu diệt Thiên Ma ma chủ, sứ mạng của ngươi cũng đã xong. Ngươi có thể ly khai tại đây đi tìm Niết Bàn trùng sinh cơ hội. Chu Tước Thần cầm hiện tại muốn trầm mặc cũng khó khăn rồi. Muốn chỉ chốc lát. Chu Tước Thần cầm mở miệng nói muốn giết Thiên Ma ma chủ. Ngươi đầu tiên phải để cho hắn thoát ly phong ấm mới được. Bằng không thì ngươi từ bên ngoài công kích căn bản không có ý nghĩa. Trận pháp ngăn cách. Công kích của ngươi. Không cách nào làm cho phá vỡ bên ngoài trận pháp phong ấn. Sẽ rất khó suy giảm tới hắn. Nếu như hắn thoát phong ấn. Lực chiến đấu của hắn hội lập tức tăng vọt. Hơn nữa hắn chỉ số thông minh rất cao. Phi thường giảo hoạt. Đối với cử thạch bát huyên đệ mà nói, cùng thiên ma ma chủ so não dưa, bọn hắn huyên đệ không đủ xem. Còn có một biện pháp, là cường hóa thánh nhất tông trận pháp. Trực tiếp tăng cường thánh nhất tông trận pháp năng lượng. Cường hóa khốn trận cùng sát trận. Năm đó trận pháp này cùng phong ấn vì cái gì giết không chết thiên ma ma chủ. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là khốn trận cùng sát trận còn chưa đủ cường đại. Nếu như ngươi có thể để cho sát trận cùng khốn trận đều phát huy đến mức tận cùng, nói không chừng có thể trực tiếp tiêu diệt thiên ma ma chủ. Chu Tước Thần cầm đề nghị rất. Hai chủng biện pháp. Loại thứ nhất, nếu như là để cho cử thạch nhất tộc bát huyên để đi giết thiên ma ma chủ, nhất định phải để cho thiên ma ma chủ theo trong trận pháp giãy rùa. Bằng không thì cách trận pháp, không cách nào ông giết. Loại thứ hai biện pháp là trực tiếp thăng cấp khốn trận cùng sát trận. Lợi dụng khốn trận cùng sát trận, phá hủy thiên ma ma chủ. Dù hiện tại thiên ma ma chủ trải qua thượng cổ thời đại đến bây giờ như thế trường thời gian trấn áp, một thân thực lực cũng rời xa đỉnh phong kỳ rồi. Nếu như thánh nhất tông không có ở thượng cổ phong ma cuộc chiến bị diệt, mỗi ngày đều có rất nhiều cường giả lúc này chủ trì trận pháp, kiên trì bền bỉ địa phát động công kích, chỉ sợ cũng đã sớm tiêu diệt thiên ma ma chủ rồi. Nói cho cùng là trận pháp thiên trường địa cửu, tại linh lực phương diện theo không kịp, đã có chút lực bất tòng tâm. Theo không kịp, Giang Trần cân nhắc liên tục, vẫn cảm thấy loại thứ nhất biện pháp so sánh mạo hiểm. Không nói trước hắn có thể hay không phá vỡ trận pháp, tính toán có thể, biện pháp này cũng so sánh mạo hiểm. Vạn nhất để cho thiên ma ma chủ nhẹ nhóm đào tẩu, cự thạch nhất tộc bát huyên để không có để hắn, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, phóng long nhập biển. Một khi chờ hắn khôi phục nguyên khí, tu vi khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, đó chính là hắn đi ra tai họa đã đến giờ rồi. Dùng thiên ma ma chủ loại thực lực này, một khi làm hại, đem phi thường đáng sợ. Cho nên, Giang Trần suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy biện pháp thứ hai càng đáng tin cậy một ít. Tiền bối, loại thứ nhất biện pháp vô cùng mạo hiểm. Ta cảm thấy loại thứ hai biện pháp có lẽ thích hợp hơn chúng ta. Giang Trần chi tiết đạo. Chu Tước Thần cầm khẽ giật mình. Cười khổ nói ngươi tuyển loại thứ hai ngươi cũng đã biết. Loại này trận pháp tích chứa thánh nhất tông bao nhiêu tâm huyết cùng truyền thừa, không nói trước ngươi có nhìn hay không không hiểu. Tính toán miễn cưỡng thấy hiểu. Làm có thể thăng hoa được trận pha cổ thánh nhất tông, là nhân tộc 10 đại tông môn một trong. Loại này cấp tông môn khác, trấn tông cấp bậc trận pháp, cơ hồ có thể nói là đã đến hoàn mỹ cấp độ. Muốn nói sơ hở, cơ hồ là không có. Cho dù là một chút tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt cũng tuyệt đối là ảnh hưởng không được đại cục. Cho nên nói, loại này trận pháp đều không có gì thăng hoa không gian. Nói thăng hoa, đây chẳng qua là một loại khách khí thuyết pháp mà thôi. Đây cũng không phải Chu Tước Thần cầm xem thường Giang Trần, mà là Chu Tước Thần cầm đối với thượng cổ thánh nhất tông hiểu rất rồi. Nó căn bản không cho rằng trận pháp này cùng phong ấn còn có cái gì tăng lên không gian. Tại hắn xem ra, trận pháp này phong ấn vấn đề lớn nhất là tài nguyên khô kiệt, linh mạch khô kiệt. Trận pháp cùng phong ấn càng ngày càng mất đi hiệu lực. Có chút vấn đề nhất định là phi thường khó giải quyết. Tiền bối, về trận pháp này, thánh nhất tông phải chăng có ghi? Giang Trần nghiêm túc nhìn xem Chu Tước Thần cầm. Hắn đã quyết định lựa chọn loại thứ hai biện pháp. Trận pháp nhất đạo, Giang Trần hay vẫn là rất có tự tin. Đây là hắn gần với đan đạo lĩnh vực. Giang Trần, ngươi không phải là đến thật? Chu Tước Thần cầm nhìn không được hỏi một câu. Tiền bối, chúng ta đừng khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Rồi, lúc không ta đợi, Thiên Ma Ma Chủ đã ở giành giật từng giây, chúng ta cũng có thể giành giật từng giây mới là a. Sớm một ngày hoàn thành, ngươi có thể sớm một chút ly khai a. Căn cứ ước định, nó là phụ trách muốn lúc này trấn thủ Thiên Ma Ma Chủ, mãi cho đến Thiên Hoang Địa Lão. Thế nhưng mà nếu như Thiên Ma Ma Chủ trước bị giết chết, cái hứa hẹn này ước định cũng tự động giải trừ. Cho nên, chứng kiến Giang Trần như vậy rất nghiêm túc bộ dáng. Chu Tước Thần cầm hít sâu một hơi. Gật gật đầu tốt. Bản linh tánh mạng còn thừa không nhiều lắm. Hãy theo ngươi điên một thanh tốt rồi. Trận pháp này truyền thừa, ta mang ngươi đi tìm. Thượng cổ trận pháp truyền thừa tự nhiên là phi thường cơ mật. Tuyệt đối không phải ai đều có thể chứng kiến. Nói thật, chính thức thuộc về thánh nhất tôn đỉnh cấp bảo vật cũng không có dễ dàng như vậy xuất hiện. Trước khi đám kia võ giả tiến đến cung điện tầng thứ hai, chứng kiến rất nhiều bảo vật tế bên trên đều là thánh nhất tôn nhị tam lưu bảo vật mà thôi. Nghĩ đến đống kia bảo vật, Giang Trần chợt nhớ tới chính mình còn từ nơi ấy đã nhận được một chi bút lông. Chi bút lông cùng mặt khác bút lông đồng dạng, vẻ ngoài không có bất kỳ không giống người thường. Thế nhưng mà Giang Trần lúc ấy, hết lần này tới lần khác liền từ ốm đựng bút 7-8 sợi lông bút ở bên trong. Duy nhất đã tập trung o một căn. Đồng thời còn vụng trộm địa đem căn này bút tàng ở. Giang Trần thuận thế đem căn này bút đem ra. Hỏi Chu Tước tiền bối. Ngươi tới coi trộm một chút. Căn này bút cùng thượng cổ thánh nhất tông có quan hệ gì? Chu Tước Thần cầm liếc qua. Con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Khoản này, ngươi là ở đâu tìm được hay đang ở đó cung điện hai tầng tàng bảo các a? Bất quá, khoản này giấu ở một chỉ bình thường ốm đựng bút ở bên trong, cùng 7-8 căn bình thường bút lông hỗn cùng một chỗ. Lúc ấy ai cũng không có nhìn chúng nó. Ta thuận tay cầm đi. Nói đến tình hình lúc đó, vẫn ông đối mạo hiểm. Hắn chẳng qua là nhặt được ốm đựng bút mà thôi, đã bị người theo dõi. Cũng may hắn linh cơ khẽ động, thiếu cầm một căn đi ra. Hắn ẩn núp đi sợi lông bút, là một căn rồi. Hảo tiểu tử, không thể không nói, ngươi là có đại phúc duyên người a. Căn này chân linh chuyên, chính là thánh nhất tông tam đại trấn tông pháp bảo một trong. Lúc ấy thánh nhất tông tông chủ từng nói với ta, tốt nhất bảo vật đều giấu ở nhất không thấy được địa phương. Người có duyên có được. Hắn còn nói ba kiện trấn tông pháp bảo được thứ nhất có thể truyền thừa thánh nhất tông đạo thống, ba kiện được thứ hai có thể kế thừa thánh nhất tông tông chủ vị. Ba người kiêm được thánh nhất tông hết thảy đều là của ngươi. Roi 1435 trận pháp huyền ao, 1435 trận pháp huyền ao linh cơ. Hơ. U. I. E. Nơ. Gơ. I. A. Nơ. Gơ. Trần nghe được ba chữ kia, ấm ong đầu tiên liền cảm thấy rất là bất phàm. Tiền bối, chân linh chuyên, nhưng cái gì bảo vật? Giang Trần kiếp trước trí nhớ tuy nhiên có 102 chư thiên, nhưng chư thiên thế giới vô số vị diện, các loại pháp bảo đếm không hết. Hắn không có mỗi một kiện đều có thể nhận ra. Bất quá, Giang Trần đại khái bên trên vẫn còn có chút mặt mày. Chân linh chuyên hơn phân nửa là cái loại nầy khắc trận pháp chế tác phù lục bảo vật. Chu Tước Thần cầm còn chưa mở khẩu, một bên đại thạch nhưng ồ một tiếng, phát ra một tia kinh ngạc thanh âm. Hiển nhiên là có chút kỳ quái. Đại thạch, ngươi có phát hiện gì? Giật mình như vậy, Giang Trần phát giác được đại thạch phản ứng, không khỏi quay đầu hỏi. Nơ công căn này bút là đam thánh nhân đó a. Tên của nó đích thật là gọi chân linh chuyên. Chúng ta mấy huyên đệ đều gặp đam thánh nhân dùng qua căn này bút. Đại thạch nói xong, ngữ khí lộ ra phi thường kích động. Chuông đồng đại con mắt chằm chằm o căn này bút, mặt mũi tràn đầy chứng màu đỏ bừng, lộ ra hết sức kích động. Nơ công, được hay không được đem căn này bút cho ta xem một chút. Đại thạch có chút ngô ngơ mà nhìn xem Giang Trần, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Cầm đi đi. Giang Trần ngược không nhỏ khí, nói không chừng cho cử hán này nhìn xem, có thể đào móc ra thêm nữa chân linh chuyên ảo diệu dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Thạch hai tay bưng lấy căn chân linh chuyên. Hai mắt tràn ngập thành kính chi sắc. Nhìn ra được đại thạch đối với năm đó ăn nhân cứu mạng đam thánh nhân phi thường sùng bái, cũng phi thường tôn trọng. Hôm nay, cho dù là đam thánh nhân từng dùng qua một kiện bảo vật, hắn cũng quỳ bái thập phần tôn trọng. Thật giống như nhìn thấy đam thánh nhân bản thân đồng dạng. Đại thạch bờ môi có chút run rẩy, lộ ra hết sức kích động. Là căn này chân linh chuyên, thật là nó a, không thể ong được. Hoang cổ đến nay, đã nhiều năm như vậy, bảo vật vẫn tại. Nơ công, chân linh chuyên là lúc trước đam thánh nhân hành tẩu hoang cổ thế giới thiếp thân bảo vật a. A, chân linh chuyên có bao nhiêu diệu dụng? Ngươi cũng đã biết. Giang Trần gặp đại thạch chứng kiến chân linh chuyên, biểu lộ kích động như vậy, cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Ta biết một ít, lúc ấy nghe đam thánh nhân đã từng nói qua. Năm đó đam thánh nhân tại thần uyên đại lục trong nhân tộc đầu coi như là rất giỏi lĩnh tụ, địa vị phi thường cao. Cùng chân linh chuyên đúng là hắn năm đó hành tẩu thiên hạ nể trọng nhất một kiện bảo vật. Bảo vật tác dụng rất rộng. Đã có thể chế phù kết sát, có thể khắc trận pháp, còn có thể trở thành thần binh lợi khí đến sử dụng. Còn có rất nhiều công năng, đam thánh nhân cũng không có nói tỉ mỉ. Nhưng tổng thể những phương hướng này là tuyệt đối sẽ không sai. Căn này không quá dễ làm người khác chú ý bút lông. Giang Trần sở dĩ chi thu hồi khác nhau đối đãi, cũng chính là cảm nhận được căn này bút lông hoàn toàn chính xác có một loại người bình thường căn bản nhìn không tới ưu điểm. Đại thạch cung kính nâng chân linh chuyên, đem bảo bối giao trả cho Giang Trần. Thiếu chủ, ngươi đã nhận được đam thánh nhân chân linh chuyên, cùng đam thánh nhân bản thân không có gì khác nhau. Xem ra đây hết thảy đều là thiên ý, chúng ta bát huynh đệ, về sau nhất định khăng khăng một mực đi theo ngươi. Đam thánh nhân năm đó đã từng đối với huynh đệ chúng ta đã từng nói qua. Ngày sau có thể đem huynh đệ chúng ta phục sinh người. Chúng ta nên phụng hắn làm chủ chấm phẩy. Lão nhân gia ông ta còn nói qua, nếu như ngày khác có người có thể kế thừa hắn chân linh chuyên, cũng nhất định có thể trở thành thánh nhất tông ông lai chủ nhân. Nơ công, ngươi bây giờ là cả hai gồm nhiều mặt, huynh đệ chúng ta tám người, về sau toàn bộ nghe ăn công được rồi. Giang Trần không nghĩ rằng bởi vì vi chân linh chuyên nguyên nhân, bát huynh đệ đối với chính mình ngược càng thêm quy tâm rồi. Bất quá ăn công chân linh chuyên, huynh đệ chúng ta mấy cái năm đó đã từng hiếu kỳ hỏi qua đam thánh nhân. Lão nhân gia ông ta nói cho chúng ta biết, coi như là chúng ta bát huynh đệ thực lực, chỉ sợ cũng không cách nào dùng hắn chiến đấu. Bởi vì này chân linh chuyên không phải người có duyên, thực lực không đạt tới nào đó cấp độ người, căn bản phát huy không xuất ra chân linh chuyên bao nhiêu uy lực. Đại thạch còn là phi thường phúc hậu. Tuy nhiên hắn đã thanh minh đầu nhập O Giang Trần, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì sợ đến tội Giang Trần mà làm cho có mấy lời cất giấu không nói. Giang Trần trong lòng khẽ động. Nghe đại thạch khẩu khí, chân linh chuyên, mình ở hoàng cảnh, nhất định là không cách nào dùng hắn để chiến đấu rồi. Mặc dù dùng nó để chiến đấu, vậy cũng không cách nào kích phát tiềm lực của nó cùng uy lực. Nhiều lắm thì đao mổ châu tiểu dụng, sâu sắc không có lợi nhất. Biết được chính mình trong lúc vô tình nhặt được một giò là thượng cổ thánh nhất tông truyền thừa bảo vật, để cho Giang Trần đã hưng phấn có chút kích động. Chu Tước Thần Cầm biết được chân linh chuyên dĩ nhiên là thánh nhất tông thủ đại tổ sư truyền thừa bảo vật, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Giang Trần, chúc mừng ngươi. Ngươi thật sự là cái có đại phúc duyên người. Thượng cổ thánh nhất tông có lẽ thật sự hội nghênh đón sinh cơ cũng nói không chừng a. Loại này thượng cổ tông môn trên cơ bản cũng đã ở o diệt sạch trạng thái. Thượng cổ đến nay, những cường đại kia tông môn thế lực tại tuế nguyệt trường hà ở bên trong cũng trên cơ bản thành phù vân. Đi, chúng ta đi nhìn xem trận pháp này truyền thừa. Giang Trần trong nội tâm hay vẫn là ghi nhớ lấy sao pháp truyền thừa. Đây là hắn hiện nhất chú ý, cũng nhất bức thiết sự tình. Nếu như không thể diệt sát thiên ma ma chủ, hoặc là không thể ngăn cản thiên ma ma chủ giãy rùa phong ấn, đến lúc đó, ma kiếp một khi bộc phát, nhân loại cương vực tất nhiên sẽ bị gây nên tai họa ngập đầu. Giang Trần hiện tại cũng là có gia có thất người, tự nhiên không hy vọng trên thế giới này có bất kỳ người có thể uy hiếp được thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Trận pháp này truyền thừa hoàn toàn chính xác che giấu, phi thường che giấu, bởi vì nó căn bản không có tàng tại bất kỳ một vị trí nào bên trên, mà là đem trận pháp này truyền thừa ảo diệu đặt ở thánh nhất tông cung điện bốn phương tám hướng khu vực. Trận pháp này truyền thừa tinh hoa phân ra 8 cái khu vực đối với càn khôn bát quái. Nếu như đơn vừa nhìn thấy là một loại khu vực, tuyệt đối xem không hiểu đây là vật gì. Chỉ có huyền nổi giữa không trung, khởi động 8 cái khu vực địa mạch, mới có thể hiện ra trận pháp này truyền thừa toàn cảnh. Làm cho Giang Trần có trực quan cùng phán đoán. Giang Trần chứng kiến thần kỳ một màn cũng là hết sức kinh ngạc. Thần kỳ nhất chính là 8 cái khu vực, 8 cái khối cũng không phải một tầng không thay đổi. Chúng hội theo không gian thần thông biến hóa mà biến hóa. Nếu như không có nắm giữ ở trong đó trận pháp ảo diệu, muốn phải học được trận pháp này độ khó rất lớn. Bất quá, Giang Trần cũng may trận pháp tạo nghệ cực cao. 8 cái khối trận pháp huyền ảo, Giang Trần lần đầu tiên xem thời điểm cũng là không hiểu ra, căn bản nhìn không ra cái gì đầu mối đến. Bất quá, cẩn thận sửa sang thoáng một phát mạch suy nghĩ về sau, nguyên một đám bị phân cách mở đích khối cũng dần dần thông hiểu đạo lý ở cùng một chỗ. Giang Trần rốt cuộc là trận pháp đại gia. Hơi chút phân tích về sau, cũng đã nhìn ra trận pháp này tại tổ hợp phương diện một ít ảo diệu. Giang Trần càng xem phía dưới càng là đầu đại. Hắn vốn cho rằng trận pháp này tính toán phức tạp cũng sẽ không so đan tiêu cổ phái trận pháp phức tạp. Sự thật chứng minh hắn là đánh giá thấp trận pháp này giá trị cùng độ khó. Trận pháp này tính toán so ra kém chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, đó cũng là thượng cổ thời đại nhất đẳng trận pháp. So với kia đan tiêu cổ phái những trận pháp kia còn càng phức tạp rất nhiều. Trận pháp này chỉ sợ cũng không phải thượng cổ thánh nhất tông chế, chỉ sợ còn đến từ càng xa xôi hoang cổ thời đại. Về phần đan tiêu cổ phái cuối cùng là thượng cổ thời đại trận pháp lập tông tông môn. Luận địa vị, luận nội tình chỉ sợ đều xa không kịp thượng cổ thánh nhất tông. Thánh nhất tông tại thượng cổ thời đại cũng có thể đứng o toi năm. Loại này cấp độ tông môn mặc dù là thượng cổ thời đại cũng là thập phần hiếm thấy. Trận pháp ẩn giấu ở chỗ này. Thiếu niên, ngươi như có thể tìm hiểu trận pháp này, nếu như có thể hoàn thiện trận pháp này, khôi phục đỉnh phong trạng thái, thậm chí trực tiếp siêu việt thiên ma ma chủ, tính toán chắp cánh cũng phi không được. Chu Tước Thần Cầm đối với điểm này phi thường khẳng định. Một ngày, hai ngày, nửa tháng thời gian trôi qua rồi, một tháng thời gian đi qua. Giang Trần đắm chìm tại trận pháp này huyền ảo ở bên trong. Tìm hiểu một tháng, hắn trên cơ bản đã đem phức tạp trận pháp trải vuốt ra đầu mối. Trận pháp này, xem ra quả nhiên là ngưng tụ thánh nhất tông vô số tiên hiền tâm huyết a. Hắn phức tạp trình độ, xác thực làm cho người xem thế là đủ rồi. Giang Trần mặc dù lớn gây nên trải vuốt mạch suy nghĩ, nhưng là tiếp được đi, nhưng khó khăn rồi. Trận pháp này hắn trên cơ bản đã nắm giữ nguyên lý. Thế nhưng mà, muốn chữa trị trận pháp này, thậm chí tăng cường trận pháp này, vậy thì cần tiêu hao rộng lượng linh lực. Loại này rộng lượng tiêu hao tuyệt đối không phải Giang Trần dựng cửu vi phi hoa trận cấp bậc kia tiêu hao. Loại này thượng cổ trận pháp, liền thiên ma ma chủ đều có thể vây khốn trận pháp. Hắn tiêu hao tuyệt đối là cửu vi phi hoa trận gấp 10 lần, gấp mấy chục, thậm chí đều không chỉ. Thượng cổ thánh nhất tông tài đại khí thô, là cao cấp nhất tông môn. Tại phong ma thời đại, chỉ sợ tiêu hao cũng là mọi người nhặt củi lửa diễm cao. Chỉ dựa thánh nhất tông một nhà tài lực, chỉ sợ cung cấp không dậy nổi như thế điên cuồng trận pháp. Tài nguyên thiếu thốn, linh lực thiếu thốn. Giang Trần thì thào thở dài. Nói cho cùng, hay vẫn là một chữ. Cung tước thần cầm hơi có chút ngoài ý muốn, ngươi tìm hiểu trận pháp này kém bao nhiêu đâu. Giang Trần cũng không phủ nhận. Chu tước thần cầm biểu lộ đại biến, dùng một loại xem quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem Giang Trần. Hiển nhiên Chu tước thần cầm cũng là bị Giang Trần ngộ tính cho chấn trụ rồi. Tại nó xem ra, Giang Trần muốn nắm giữ trận pháp này ảo diệu, không có 3-5 năm căn bản không có thực hiện. Chu tước thần cầm đều đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài rồi. Không nghĩ rằng, lúc này mới 1 tháng đi qua, nhân tộc này thiếu niên cũng đã tìm hiểu trận pháp này thực là mực nào thiên tài yêu nghiệt a. Thiên ma ma chủ thiên ma trong lĩnh vực trải qua hơn 1 tháng khôi phục. Thiên ma ma chủ cũng khôi phục rất nhiều. Thần thức quét qua, phát hiện nhân tộc người trẻ tuổi còn chưa hết hy vọng, còn không có ly khai trầm hương cốc bí cảnh. Khẽ chau mày, tự nhủ tiểu tử này xem ra là cùng bản chủ hao tổn lên. Hiện tại Giang Trần tựa như một cây gai đồng dạng kẹp tại thiên ma ma chủ trong cổ họng, để cho hắn như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Vừa nghĩ tới phủ cận có một chấp nhất người trẻ tuổi thời thời khắc khắc đang ngó chừng hắn, thiên ma ma chủ thì có một loại đem Giang Trần giấm xẹp xúc động. Thiên ma ma chủ có một loại mãnh liệt trực giác, người trẻ tuổi này có thể ly khai địa phương dù quái này, hắn hết lần này tới lần khác không đi, vậy hắn lưu nguyên nhân là cái gì? Thiên ma ma chủ rất, tiểu tử kia lưu không đi, tuyệt đối không là vì những ma bộc, mà là mục tiêu minh xác địa chỉ hướng hắn. Thiên ma ma chủ, tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn đưa bản chủ o chỗ chết? Hừ, tiểu tử kia thực lực hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng thượng cổ thánh nhất tông đều giết không chết bổn đế, bằng hắn chính là tiểu tử hà đức hà nơ a nơ gơ tị hơ y e nơ. Ma ma chủ ngạo khí cùng lửa giận cũng là tích lũy quá lâu, nhìn không được có bộc phát xúc động. Chương 1436 rằng cơ to cơ hơ u vinh quy quy to nơ gơ. 1436 rằng cơ to tị hơ y e nơ. Ma ma chủ đích thật là trong cơn giận dữ. Hắn lần này lừa người kế hoạch có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Nhưng là vì vậy nhân tộc thiếu niên tồn tại đem kế hoạch của hắn ít nhất phá hủy một nửa. Thu rất nhiều ma bộc, lúc trước trận chiến ấy về sau cũng là tổn thất thảm trọng. Vốn Thiên Ma Ma chủ đoán chắc Chu Tước Thần Cầm đã đến tánh mạng chu kỳ sau cùng, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Mà hắn Thiên Ma Ma chủ, nhưng không ngừng tại khôi phục. Tại không có cường đại biến cố dưới tình huống. Tuy nhiên trong thời gian ngắn phá tan phong ấn hy vọng không lớn. Thế nhưng mà chỉ cần Chu Tước Thần Cầm không tại. Thượng cổ thánh nhất tông thánh địa. Cuối cùng nhất hay vẫn là hội do hắn Thiên Ma Ma chủ một tay che trời. Hắn dựa thao túng hết thảy, có thể cho càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả đưa tới cửa đến. Thiên Ma Ma chủ kế hoạch này quả thực có thể nói hoàn mỹ. Thế nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Kế hoạch hoàn mỹ. Cuối cùng vậy mà tại một nhân tộc trên người thiếu niên. Giảm bớt đi nhiều. Hiện tại để cho nhất Thiên Ma Ma chủ phiền muộn không chỉ là kế hoạch bất hoàn mỹ. Mà là người này tộc thiếu niên. Một mực không chịu ly khai. Nhìn về phía trên, nhân tộc này thiếu niên hiển nhiên là cùng hắn gạt lên. Dùng Thiên Ma Ma chủ thượng cổ thiên ma thực lực. Nếu như là đỉnh phong trạng thái. Tự nhiên sẽ không đem chính là một nhân tộc tuổi trẻ thiên tài để o mắt. Thế nhưng mà, hiện tại hắn bị phong ấn khó khăn. Gần kề chỉ có thể thông qua đến làm một ít trò đi ra. Thiên ma pháp thân căn bản không cách nào thoát khốn. Mà nhân tộc thiếu niên cũng không biết dùng cái gì bí pháp đem tám tôn thạch điêu cho sống. Để cho thiên ma ma chủ ẩn ẩn có chút lo lắng. Với cách thượng cổ thiên ma nhất tộc trực giác là rất cường đại. Trực giác của hắn liền nói cho hắn biết. Nhân tộc này thiếu niên sẽ cho hắn chế tạo phiền toái rất lớn. Thậm chí hội uy hiếp được an nguy của hắn. Ngẫm tám tôn cử nhân thạch điêu, Thiên Ma Ma chủ bản năng cũng cảm giác được một loại uy hiếp. Nhân tộc này thiếu niên chưa trừ diệt, sớm muộn gì sẽ trở thành làm gốc chủ họa lớn trong lòng. Hắn một mực không chịu ly khai. Chu Tước Thần Cầm như vậy kiêu ngạo thượng cổ thần cầm. Vậy mà cùng hắn ở chung như vậy vui sướng. Tiểu tử này. Đến cùng có cái gì đặc thù mị lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Ma ma chủ không nghĩ ra. Căn cứ hắn đối với hôm nay thần uyên đại lục rất hiểu. Nhân tộc có lẽ đã suy sụp đến phi thường nhỏ yếu. Nhìn xem lần này hắn thu ma bộc. Đế cảnh cường giả tại hôm nay nhân loại cương vực đã tính toán cao cấp nhất cường giả. Nhân tộc số mệnh như thế suy bại. Điều này cũng làm cho Thiên Ma Ma chủ đối với ngoại giới cực kỳ ước mơ. Nóng lòng muốn tránh thoát phong ấn. Khôi phục tự do. Tại hắn xem ra. Nếu như lần này ma tộc có thể ngóc đầu trở. Dùng hôm nay nhân tộc gầy yếu. Ma tộc là tuyệt đối có rất lớn hy vọng chiếm lĩnh phiến lĩnh vực. Nô dịch nhân tộc. Thế nhưng mà. Như thế gầy yếu nhân tộc. Như cũ có bực này thiên tài. Có thể nhìn thấu hắn Thiên Ma Ma chủ âm mưu. Có thể cho thượng cổ Chu Tước Thần Cầm đối với hắn lau mắt mà nhìn. Thiên Ma Ma chủ biết nhân tộc mặc dù có các loại khuyết điểm nhưng sự dẻo dai mười phần. Mỗi đến nguy cơ dưới tình huống chắc chắn sẽ có một ít nhân tộc thiên tài sẽ không ngừng xuất hiện. Ương ngạnh Thiên Ma Ma chủ cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất. Nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai nơi đây. Miệng còn hôi sữa tiểu tử. Muốn phá hư bản chủ kế hoạch tuyệt không có Thiên Ma Ma chủ hiển nhiên thì không muốn thấy loại sự tình này phát sinh. Chỉ là hiện tại một thời ba khắc. Hắn cũng tìm không thấy rất tốt đích phương pháp xử lý. Phái người công kích, biện pháp này trước khi đã dùng qua rồi căn bản là lao o chỗ chết. Hắn phái ra những này ma bộc bị người ta dễ dàng nghiền áp. Đây cũng là Thiên Ma Ma chủ thập phần lo lắng nguyên nhân. Nhân tộc thiếu niên nếu như khống chế đáng sợ như thế sức chiến đấu. Như vậy mặc dù hắn Thiên Ma Ma chủ khôi phục đỉnh phong thực lực. Chỉ sợ cũng khó đối phó. Thiên Ma Ma chủ vô cùng lo lắng. Giang Trần Kỳ thật cũng đồng dạng vô cùng lo lắng. hắn đi tới nơi này trầm hương cốc bí cảnh thời gian dài như vậy. Trong lúc vô tình phá vỡ thiên ma ma chủ sự tình. Để cho Giang Trần hiện tại cũng là xoắn xuýt vô cùng. Hiện tại vẫy vẫy tay rời đi, với hắn mà nói rất dễ dàng. Thế nhưng mà đi lần này, tùy ý tại đây thế cuộc phát triển. Nói không chừng không lâu sau, thiên ma ma chủ liền có thể giãy giụa phong ấn. Tai họa nhân loại cương vực rồi. Việc này, hắn không muốn quản được quản, muốn quản cũng phải quản. Hắn hiện tại cũng xoắn xuýt vô cùng. Thánh nhất tông trận pháp huyền ảo, hắn là học được không sai biệt lắm. Thế nhưng mà, trận pháp này muốn tăng lên cấp độ, muốn khôi phục nó nguyên lai uy lực, thậm chí là siêu việt nguyên lai uy lực. Tiêu hao tài nguyên chính là thiên văn sổ tự. Giang Trần tuy nhiên cá nhân tài phú kinh người, nhưng là cầm không xuất ra bực này kinh người tài nguyên. Loại này tài nguyên có lẽ tại thượng cổ thời đại không coi o đâu. Thế nhưng mà tại hôm nay thời đại này, muốn gom góp những tài nguyên này độ khó thực rất lớn. Trở thiên đỉnh bên trên, Giang Trần cũng là có chút ít lưỡng nan. Chu Tước Thần cầm gặp Giang Trần này, cũng là khuyên nhủ Giang Trần. Thượng cổ thánh nhất tông lưu trận pháp này, nhất định là có lưu tài nguyên ở chỗ này. Thượng cổ thánh nhất tông, phú khả địch quốc. Muốn nói bọn hắn không có để trận pháp cần thiết tài nguyên, vậy hiển nhiên không thể nào nói nổi. Có lẽ, thánh nhất tông thánh địa, còn có chúng ta không có đào móc đi ra bí mang tước thần cầm biết. Hiện tại nhân tộc này thiếu niên, là nó duy nhất hy vọng. Nếu như nhân tộc này thiếu niên đánh mất ý chí chiến đấu, như vậy nó chung thân không có ly khai nơi này hy vọng. Phải biết rằng thời gian của nó đã không nhiều lắm rồi. Cho nên tâm lý của nó trên thực tế so Giang Trần còn lo lắng. Ngược là cự thạch nhất tộc đại thạch. Tùy tiện nói nơ công. Ma tộc vừa rồi không có ba đầu sáu tay. Không cần phải lo lắng. Hắn dám trốn tới, giao cho chúng ta mấy huyên đệ. Cự thạch nhất tộc chính là hoang cổ. Đối với ma tộc vãn bối, bọn hắn bản năng thì có một loại khinh bỉ. Cảm giác, cảm thấy gây nên ma tộc là vì thần uyên đại lục hậu bối xa đọa rồi. Mà không phải ma tộc thực đến cỡ nào lợi hai tước thần cầm đối với cự thạch nhất tộc. Vẫn ông đối bội phục. Cũng biết đây là hoang cổ thời đại rất là cường đại một. Nếu như hoang cổ thời đại những cường đại kia không có bị diệt, có lẽ tại thượng cổ thời đại, ma tộc căn bản cũng không có cái gì thời cơ lợi dụng. Chính là vì hoang cổ thời đại tan vỡ về sau, thần uyên đại lục văn minh xuất hiện lần nữa qua một lần chuyển hướng, mới tiến ó đã đến thượng cổ thời đại. Tổng thể mà nói, hoang cổ thời đại là thần uyên đại lục nguyên tổ. Thời đại kia cường giả, có lẽ vượt qua thượng cổ thời đại rất nhiều. Giống với thượng cổ thời đại, vượt ra khỏi hiện ở thời đại này rất nhiều. Trở thiên đỉnh bên trên, Giang Trần tâm tình cũng dần dần bình phục rất nhiều. Trận pháp nghiên cứu thu hoạch không nhỏ. Bởi vì khuyết thiếu tài nguyên, không cách nào khôi phục trận pháp. Thăng cấp trận pháp, không phải hắn có thể cải biến được sự tình. Chính như ở Chu Tước Thần Cầm nói như vậy. Nói không chừng thánh nhất tôn thánh địa, còn có mặt khác bí mật không có đào móc đi ra. Ví dụ như thiên đỉnh bên trên, Giang Trần cảm giác được nơi này có một đạo ẩm ẩm như hiện sát khí. Chu Tước Thần Cầm đã từng đề cập tới, nơi này có một đạo chấn tôn chi bảo, một bộ thượng cổ cung thần. Có lẽ, hết thảy tất cả bí mật liền tại thiên đỉnh phía dưới. Thánh nhất tông có tam đại chấn tông chi bảo. Thượng cổ cung thần là thứ nhất. Chân linh chuyên là thứ nhất. Còn có một kiện. Nhưng không có gì. Mặc dù là Chu Tước Thần Cầm cũng không biết mặt khác một kiện chấn tông chi bảo là cái gì. Thời gian đi qua một ngày một ngày. Giang Trần cùng Thiên Ma Ma Chủ hiển nhiên là tạo thành rằng co cục diện. Thiên Ma Ma Chủ mỗi ngày đều dùng thần thức cảm thụ được Giang Trần khí tức, hy vọng Giang Trần ly khai Trầm Hương Cốc. Mà Giang Trần nhưng không chịu như vậy rời đi. Tuy nhiên hắn đối với Thiên Ma Ma Chủ vô kế khả thi, nhưng không muốn như vậy nhận thua, như vậy ly khai. Cuộc sống như vậy cực kỳ buồn tẻ. Là Thiếu Dương Đại Đế, còn có Tử Yên Tông Lão Tổ đều có chút ngồi không yên. Cuộc sống như vậy đối với bọn họ mà nói thật sự quá dày vò. Thiếu Dương Đạo Hữu, ngươi phải ly khai nơi dơ, quy, a, y, t, u, vinh, quy, đàn. Ngươi cũng muốn rời dơ, quy, y, mơ, to, t. Ngày này, đương Thiếu Dương Đại Đế cùng Tử Yên Tông Lão Tổ mơ hồ biểu thị ra như vậy một tầng ý tứ. Giang Trần hơi có chút kinh ngạc hỏi. Giang Trần thiếu chủ, nơi đây sự tình, chúng ta cũng giúp không được cái gì đại ăn. Hiện tại bên ngoài đối với bí cảnh bên trong sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Ta lo lắng chúng ta dừng lâu rồi, ngoại giới hội lo lắng. Sẽ có thêm nữa người mạo hiểm đến dò xét, phải ngăn cản thất thố như thế phát triển. Giang Trần gặp Thiếu Dương Đại Đế ngữ khí rất là kiên quyết. Lập tức cũng không phản đối Thiếu Dương đạo hữu phải ly khai. Ta vốn không nên phản đối. Cũng không thể phản đối. Bất quá, trước khi đi, chúng ta hay là muốn trước thương nghị thoáng một phát. Có một số việc. Các ngươi sau khi ra ngoài, làm như thế nào đối mặt Thiếu Dương Đại Đế nao nao đương nhiên là đại cáo thiên hạ. Xé xách những cái thứ này mặt mũi. Đưa bọn chúng tìm nơi nương tựa ma tộc xèm pha. Nói cho khắp thiên hạ. Đồng thời cũng hiểu triệu mọi người đồng tâm hiệp lực. Làm tốt chống ma tộc chuẩn bị tuyệt đối không thể tê liệt chủ quan rồi. Thiếu Dương Đại Đế nghĩ cách hay vẫn là tốt. Tử Yên Tông Lão Tổ sau khi nghe xong cũng là gật đầu. Ý nghĩ của hắn thậm chí còn không bằng Thiếu Dương Đại Đế. Ít nhất Thiếu Dương Đại Đế hay vẫn là theo đại cuộc bên trên cân nhắc vấn đề. Giang Trần trầm ngâm một lát. Thở dài Thiếu Dương đạo hữu. Ngươi bây giờ đi ra ngoài nếu như đem miệng của bọn hắn mặt xé xách. Đến lúc đó, cuộc diện chưa chắc sẽ đối với ngươi có lợi. Thậm chí sẽ đối với ngươi rất bất lợi. Ngươi biết. Ngươi tính toán nói thật ra. Sẽ khiến bao nhiêu tông môn phản cảm bọn hắn sẽ cho rằng ngươi vu oan mặt khác tông môn do đó liên hợp chống ngươi ngôn luận. Thậm chí mượn chèn ép các ngươi tông môn danh nghĩa. Tại trên người của ngươi mới móc. Giang Trần tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Một người hai người. Nếu như muốn nói một nhóm người nói bậy. Chẳng những không sẽ có bao nhiêu người tin. Ngược sẽ khiến cho càng nhiều nữa ngờ vực vô căn cứ. Giang Trần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Nếu như hiện tại Thiếu Dương Đại Đế vừa đi ra ngoài. Liền đem chân ong công bố tại chúng. Nói không chừng mọi người hoài nghi càng nhiều nữa. Không phải Vân Lan Đại Đế cùng mặt khác tông môn cường giả. Mà là người thứ nhất hoài nghi hắn Thiếu Dương Đại Đế. Vì cái gì tất cả mọi người không có đi ra. Ngươi Thiếu Dương Đại Đế đi sơ. A. T. H. I. E. U. Dương Đại Đế nghe xong Giang Trần lần này phân tích. Cũng là suốt mồ hôi trán Giang Trần thiếu chủ. Nhờ có ngươi nhắc nhở. Như thế xem ra. Ta là không thể xúc nong cần xúc động. Thiên Ma Ma Chủ. Cũng còn chưa tới giấy rùa phong ấm một bước kia. Các ngươi trở về. Ít nhất phải tại chính mình trong tông môn làm một lần điều chỉnh. Ít nhất phải vi chống ma tộc làm chuẩn bị. Giang Trần tiếp tục nói hôm nay nhân loại cương vực. Không có nếm qua ma tộc thiệt thòi. Hiện tại rất nhiều người còn không có bất luận cái gì cảm giác nguy cơ. cảm thấy ma tộc chỉ là thượng cổ thần thoại câu chuyện. Nhưng không biết ma tộc sao mổ mấy có lẽ đã là như ẩn như hiện soi 1437 giới bi chi cảnh đánh vo 1437 giới bi chi cảnh đánh vơ to quy quy tị hơ y e u. Dương Đại Đế cùng Tử Yên Tông lão tổ đều đã đi ra. Bất quá bọn hắn đã nhận được Sang Trần cảnh cáo, sau khi ra ngoài tuyệt đối không thể trắng trợn tuyên dương, để tránh khiến cho nhân loại cương vực đại nổi hồng. Cũng đừng đến lúc đó ma kiếp còn không có bộc phát, bọn hắn nhân tộc tất cả thế lực lớn tầm đó đã bắt đầu điên cuồng mà nổi chiến. Đây là Giang Trần hiện cực kỳ lo lắng một điểm. Có giá tâm bừng bừng đan cực đại đế tại, Giang Trần đã cảm thấy yết hầu có căn đâm tựa như. Lần này, hắn không cho hai người này sau khi rời khỏi đây trắng trợn tuyên dương, cũng là không muốn bạo lộ hành tung. Ít nhất là không muốn làm cho đan cực đại đế biết chính mình không tại Lưu Ly Vương Thành, mà là tại đây Trầm Hương Cốc trong. Nếu để cho đan cực đại đế biết mình ở Trầm Hương Cốc ở bên trong, đan cực đại đế tuyệt đối sẽ không gần kề phái Vân Lan đại đế đến. Hắn tất nhiên sẽ thân lực thân vi. Chu Tước Thần cầm nhìn xem Thiếu Dương đại đế cùng Tử Yên Tông lão tổ ly khai bóng lưng, thở dài, ngươi để cho bọn hắn ly khai, tại đây chẳng phải là càng thêm thực lực đơn bao? Trần cười cười, bọn hắn hiện tại ở tại chỗ này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu như thiên ma ma chủ thật sự giãy giụa phong ấm, nhiều hơn hai người bọn họ cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Đừng nói là thiên ma ma chủ, tính toán những ma bộc cùng một chỗ xung phong liều chết tới, hai người bọn họ cũng căn bản để kháng không nổi. Vậy ngươi vì cái gì không ly khai? Chu Tước Thần cầm ngữ khí phức tạp hỏi. Giang Trần than nhẹ một tiếng, có một số việc nhất định có người đi làm. Ta cảm thấy ta ở tại chỗ này so với bọn hắn bất luận kẻ nào ở tại chỗ này thích hợp hơn. Chu Tước Thần cầm cũng là khẽ thở dài, các ngươi nhân tộc tuy nhiên rất đồ phá hoại, bất quá các ngươi trong nhân tộc đầu có ít người hay vẫn là rất thú vị. Ví dụ như thượng cổ thánh nhất tông một đời tông chủ, ví dụ như ngươi tiểu tử này. Nói tiếp, ngươi cái tên này trẻ tuổi như vậy, học thức như thế uyên bác, không biết vì cái gì, bản linh luôn luôn một loại ảo giác, cảm giác, cảm thấy ngươi hẳn là hoang cổ thời đại thiên tài, mà không phải là thời đại này thiên tài. Giang Trần nao nao trong lòng nhưng kịch chấn. Chu Tước Thần cầm trực giác, thật đúng là chuẩn đáng sợ. A Giang Trần cười khổ một tiếng, hỏi vì cái gì nói như vơ a y quy quy tị hơ to y. Đại này người trẻ tuổi cho bản linh cảm giác là táo bạo ngả ngớn, không nắm chắc gần, khuyết thiếu thiên tài cái loại này chính thức ánh mắt cùng khí độ. Chính thức đỉnh tiêm thiên tài, ánh mắt của hắn nhất định là rộng lớn, ít nhất cách cục là rất lớn. Đáng tiếc, tại các ngươi trong nhân tộc đầu có thể đạt tới tiêu chuẩn thiên tài thật sự là ít đến thương cảm. Tiểu tử ngươi, so với tiêu chuẩn cao hơn ra rất nhiều. Bản linh đều không phải không thừa nhận, cùng thời đại này tuổi trẻ thiên tài so, ngươi thật đúng là đặc biệt. Chu Tước Thần cầm cùng bụi ở chung được thời gian dài như vậy, đích thật là đối với Giang Trần lau mắt mà nhìn. Giang Trần học thức chi uyên bác, ngộ tính độ cao, cùng với lồng ngực cách cục to lớn, đều nhìn về phía trên như thành danh vô số đầu năm võ đạo đại sư, mà không phải 30 tuổi đều không tới người trẻ tuổi tộc thiên tài. Giang Trần cười cười, Chu Tước tiền bối ngươi quá khen. Không, không, không. Chu Tước Thần cầm lắc đầu liên tục. Bản linh tính cách ngươi không phải không biết. Bản linh là tuyệt đối khinh thường đi dối trá thổi phồng ai. Nếu như ngươi không có nhập bản linh pháp nhãn, bản linh là tuyệt đối sẽ không tán dương ngươi nửa câu. tiểu tử ngươi theo xuất hiện đệ nhất khoảnh khắc, bản linh phát giác được ngươi không giống người thường. Lúc ấy Chu Tước Thần cầm từng bước tới gần. Mặt khác tất cả mọi người chạy đến thiên ma ma chủ thiên ma trong lĩnh vực. Duy chỉ có hắn Giang Trần một linh không muội. Chưa cùng lấy trà trộn nó đi. Ngay lúc đó Giang Trần thậm chí liền do dự đều không có. Ngay lúc đó hắn cũng không có gì manh mối, không có gì chứng cứ có thể chứng minh đó là một bẫy dập. Giang Trần duy nhất phán đoán căn cứ là trực giác. Võ giả trực giác để cho hắn cảm thấy một loạt biến cố đều lộ ra rất cổ quái. Đây là Giang Trần không có tiến trận pháp bên trong duy nhất nguyên nhân. Mà Chu Tước Thần cầm giết đến tận lầu ba. Cũng tuyệt đối không thể ong được. Còn có nhân tộc hội đứng ở bên ngoài. Mà không có tiến thiên ma ma chủ trong lĩnh vực. Đây cũng là Chu Tước Thần cầm lúc đương thời kiên nhẫn nói với hắn nhiều như vậy nguyên nhân. Giang Trần biết nói thượng cổ thú ngữ là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác liền là vì Giang Trần không có nước chảy bèo trôi. Đối với Chu Tước Thần cầm loại này đạt lập độc hành thượng cổ thần cầm mà nói, đích thật là một loại khó được cộng minh. Giang Trần nghe Chu Tước Thần cầm nói như vậy, cũng là cười nói thật sự là anh hùng chứng kiến gần giống nhau a. Ta nhìn thấy tiền bối lần đầu tiên, ngươi dùng thiên hỏa diệt sát rất nhiều nhân loại tu sĩ. Nhưng là của ta để nhất ý niệm trong đầu. Cũng hiểu được tiền bối tuyệt đối không phải cái loại này biến thái thì sát khát máu thượng cổ ác linh. A vì cái gì Chu Tước Thần cầm kỳ thật cũng vô cùng tò mò. Rất đơn giản, nếu như tiền bối thật sự muốn giết người, ngươi tại ven đường có rất nhiều cơ hội giết chết chúng ta. Hơn nữa, ta có một loại bản năng trực giác. Liền cảm thấy tiền bối ngươi là muốn ngăn trở mọi người tiến vào Trầm Hương Cốc bí cảnh. Mà không phải muốn đem mọi người đuổi tận giết tuyệt. Chu Tước Thần cầm thở dài Giang Trần. Ngươi tiểu gia hỏa này. Không đơn giản bản linh ngay từ đầu rất nhìn không tốt các ngươi nhân tộc. Hiện tại bản linh giác được các ngươi nhân tộc có được ngươi thật sự là một loại may mắn. Có lẽ các ngươi nhân tộc hội như thượng cổ thời đại đồng dạng. Mặt lâm tuyệt cảnh bên trong. Hội bộc phát ra đáng sợ nội tình cùng tiềm lực. Giang Trần cười nói tiền bối đừng cứng cõi tán dương ta rồi. Đúng rồi. Tiền bối. Ngươi bây giờ tình huống thân thể như thế nào nếu như không sử dụng thần lực. Ước chừng có thể chi chống bao lâu. A. U. Cơ. A. Y. Đề tài này. Rất là đau thương. Nhưng mà Giang Trần nhưng không thể không hỏi. Chu Tước Thần cầm trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Thở dài mặc dù bất động bất luận cái gì thần lực. Chỉ sợ cũng nhìn không quá 30 năm. 30 năm đối với thượng cổ thần cầm mà nói thật là trong nháy mắt vung lên gian. 30 nơ. A. Mơ. Gơ. Y. A. Nơ. Gơ. Trần lông mày nhẹ nhàng nhíu. 30 năm thời gian. Đích thật là có chút nhanh. Ha ha, các ngươi nhân tộc không phải có câu nói chết sống có số. Bản linh với cách thượng cổ lão quái vật, sống bao nhiêu cách luân hồi đến bây giờ, không có gì không biết đủ. Chu Tước Thần cầm ngược là nói đến kiên cường. Tiền bối không cần phải nói những ồ rú này lời nói. Chúng ta nhân tộc còn có một câu. Gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ta gần đây trực giác rất chuẩn tiền bối online tuyệt đối không chỉ 30 năm. Nhất định sẽ có cơ duyên tại phía trước. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Trên thực tế, cùng tùng hạc đan đồng dạng, chư thiên cấp bậc lùi tánh mạng đan dược đồng dạng cũng là có. Chỉ là đối với ở hiện tại Giang Trần mà nói thật sự có chút lực bất tòng tâm. Không nói trước tài liệu căn bản thu thập không đến. Mấu chốt nhất chính là. Hắn Giang Trần hiện tại võ đạo thực lực. Căn bản không đủ dùng. Hắn hiện tại luyện chế tùng hạc đan loại đan dược này đều vấn đề không lớn. Thế nhưng mà cao cấp hơn đừng. Siêu việt thiên vị cấp bậc thần đan thần dược. Giang Trần mặc dù có rất nhiều đơn thuốc, nhưng là tài nguyên cùng tài liệu. Căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Cho nên, hắn cũng không có sớm khoa trương cái gì hải khẩu. Tại Giang Trần xem ra, tìm tạo hóa chi địa, cho Chu Tước Thần cầm tìm niết bàn trùng sinh hoàn cảnh. Có lẽ do luyện chế những hư vô mờ mịt kia đan dược càng thêm có thể thực hiện. Hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên ở giữa thiên địa truyền đến một tiếng bạo tạc nổ mạnh. Tiếng nổ giống như toàn bộ vị diện bỗng nhiên đều sụp đổ bình thường kinh thiên động địa. Đón lấy, Giang Trần dưới chân bầu trời cũng đi theo lay động. Loại này lay động tựa như ngồi ở sóc nảy đội thuyền bên trên căn bản xử không được lực. Chuyện gì xảy ra? Giang Trần thần thức cực kỳ cường hãn, lập tức phúc tràn ra đi bốn phía điều tra. Hắn cảm giác nguy cơ so với bình thường người đều muốn trọng rất nhiều. Chu Tước Thần cầm cũng là mờ mịt chi cực. Nó lúc này trấn thủ lâu như vậy, cũng chưa bao giờ trải qua loại này kịch liệt chấn động. Cái loại này chấn động biên độ thật giống như trăm thước sóng lớn tại phập phồng đồng dạng, biên độ thật lớn. Giang Trần trong nội tâm lột bột thoáng một phát, ẩm ẩm cảm thấy, lắc lư cùng trước khi nổ mạnh, rất là cổ quái. Đây là thánh nhất tông thánh địa, căn cơ cực kỳ kiên cố, nhưng dùng cho phong ấm thượng cổ thiên ma ma chủ. Đã căn cơ như thế vững chắc, như thế nào không hiểu thấu phát sinh lớn như thế biên độ chấn sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. À. Nơ. Gơ. Lẽ nói là thiên ma ma chủ dãy rùa phong an trần vội ngơ vận đủ tà áp kim nhãn. Một đạo kim quang bắn thẳng về phía trong cung điện. Thế nhưng mà cung điện tuy nhiên lắc lư lợi hại. Thế nhưng mà trận pháp bên trong thiên ma ma chủ cũng không có dãy rùa ra phong ấm. Phong ấm trận pháp cũng không có lọt quá nhiều tan vỡ. Chu Tước Thần cầm thượng cổ đến nay cũng là lần đầu tiên gặp được loại này cục diện. Nó cơ hồ cảm giác được núi dao động địa chấn, dưới chân ngay cả đều thiếu chút nữa đứng không vững. Nó một lần cũng tại hoài nghi. Có phải hay không thiên ma ma chủ dãy rùa phong an quá? Phong ấm trận pháp hiển nhiên không có tan vỡ. Thiên ma ma chủ cũng không có trốn đi dấu hiệu. Loại này lay động đối với cử thạch nhất tộc cử nhân mà nói, nhưng vấn đề không lớn. Bọn hắn hiện tại đang đứng ở minh muốn tu luyện trạng thái, không thể đơn giản bị quấy rầy. Như thế kịch liệt chấn động biên độ, tựa hồ cũng không cách nào đánh thức bọn hắn. Tiền bối, nơi này thường xuyên có như thế kịch liệt chấn động? Giang Trần nhìn không được hỏi Chu Tước Thần cầm. Không có bản linh lúc này vô số đầu năm. Đừng nói đại chấn đẳng, tiểu nhân khó khăn chắc trở ma sát, đều cơ hồ chưa bao giờ gặp. Chu Tước Thần cầm kiên quyết địa phủ nhận điểm này. Bất quá, Chu Tước Thần cầm trong lúc đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu lộ thoáng cái trở nên cực kỳ phức tạp. Giang Trần, có lẽ chúng ta gặp so thiên ma ma chủ dãy rùa phong ấm còn đáng sợ hơn cuộc diện. A nói như thế nào Trần cũng là chấn động. Chu Tước Thần cầm không nói gì, mà là hai mắt tràn ngập ánh lửa, gắt gao chằm chằm ở cung điện phủ cận chung quanh. Hai mắt tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Sau một lúc lâu, là từng đợt liên tục sóng chấn động ra động. Đột nhiên, Chu Tước Thần cầm sắc mặt đại biến, quả nhiên là bất hạnh nhất sự tình đã xảy ra. A. Cơ. À, y, gì? Giang Trần nao. Trực giác của hắn cũng cảm thấy, lần này kịch liệt chấn động tuyệt đối đại không đơn giản. Chỉ là xem Chu Tước Thần cầm phản ứng, chỉ sợ đại kịch chấn, so với hắn trong ong còn muốn khó giải quyết rất nhiều. Giang Trần, thánh nhất tông thánh địa, vốn là các ngươi nhân tộc tại phía tây khu vực dựng nên giới bi chi cảnh mà chấn động. Tựa hồ là giới bi chi cảnh bị đánh vỡ. O. Quy. Quy. Gơm. Y. O. Y. Bi chi cảnh. Đem thượng cổ các tộc ngăn cách. Thứ nhất là vi để tránh cho ma tộc cho tàn cháy. Bốn phía chạy trốn chấm phẩy. Thứ hai tác dụng. Liền là thông qua giới bi chi cảnh. Lẫn nhau có một quân tử ước định. Ngăn chặn các tộc tầm đó không dứt lẫn nhau chinh phang khi giới bi chi cảnh bị đánh phá. Hậu quả đem thiết ông không chịu nổi. Chương 1438 ba đại thiên vị cường gia 1438 ba đại thiên vị cường gia Trần dù không phải thần uyên đại lục thổ dân. Cũng không có trải qua thượng cổ ở giữa đại loạn chiến. Đối với giới bi chi cảnh rất hiểu. Cũng là không nhiều lắm. Bất quá, hắn từng không chỉ một lần nghe được người khác thảo luận giới bi chi cảnh. Ví dụ như Mạch Vô Song, so như Lưu Ly Vương thành những đại đế kia. Hắn biết, giới bi chi cảnh đem thần uyên đại lục các tộc tầm đó sinh sinh cách ly. Tại thượng cổ phong ma cuộc chiến thời đại, giới bi chi cảnh trên thực tế là vì không để cho người khác trong ma tộc chạy đến trong của mình. Nhưng là Giang Trần suy đoán, giới bi chi cảnh chưa hẳn không có các tộc tầm đó giúp nhau nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau nhân tố ở bên trong. Tại nhân loại cương vực, cho dù là thượng bát vực mạnh nhất thế lực này, những đỉnh kia cấp võ giả, bọn hắn đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy luật thép, là không đi xông loạn giới bi chi cảnh, càng không thể đi phá hư giới bi chi cảnh. Bởi vì theo thượng cổ đến nay, tại nhân loại cương vực lưu hành lấy một loại thuyết pháp, giới bi chi cảnh là bảo vệ một phương an bình. Nếu có ai phá hủy giới bi chi cảnh thì có thể đánh vỡ một phương an bình, thậm chí cho nhân loại cương vực mang đến không thể biết trước nguy hiểm nhân tố. Cho nên, nghe nói giới bi chi cảnh bị đánh phá, Giang Trần trong nội tâm cũng chấn động vô cùng. Ta đi xem. Giang Trần đứng dậy, liền muốn qua đi điều tra. Chu Tước Thần cầm một thanh ngăn ngươi không thể đi. Giang Trần nhưng nóng nảy ta làm không thể dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. U. Tước Thần cầm ngữ khí phức tạp nói giới bi chi cảnh chính là thượng cổ vô số cường giả cùng một chỗ tạo nên. Bình thường võ giả căn bản không có theo giới bi chi cảnh trong xuyên qua, chớ nói chi là phá vỡ giới bi chi cảnh rồi. Bất kể là lời nói, mặc dù phá vỡ giới bi chi cảnh, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Chu Tước Thần cầm tuy nhiên rất thưởng thức Giang Trần, nhưng cũng biết Giang Trần tu vi chỉ là hoàng cảnh. Nếu quả thật có khác thế lực phá hủy giới bi chi cảnh, xâm nhập nhân tộc, tuyệt đối không phải là cường giả. Một thân thực lực tuyệt đối là viễn siêu hoàng cảnh. Giang Trần biết Chu Tước Thần cầm ngăn trở hắn cũng là một mảnh hảo tâm. Bất quá hắn giờ phút này ở đâu ngồi được, nếu như giới bi chi cảnh bị công phá, nhân tộc thế tất vừa muốn đối mặt mới phiền toái. Hiện tại thiên ma ma chủ phiền toái cũng đã để cho Giang Trần sứt đầu mẻ trán rồi. Nếu như hơn nữa giới bi chi cảnh bên ngoài có khác đánh vỡ hàng rào, mưu toan tiến o nhân tục. Giang Trần đầu càng lớn. Phòng bị rột trời mưa cả đêm, nói là hiện ở loại tình huống này. Ngươi ở tại chỗ này, bản linh đi xem. Chu Tước Thần cầm là có tiền bối phong phạm. Tuy nhiên nó đã là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng mà cuối cùng là thượng cổ thần cầm. Nó còn làm không được để cho một nhân tộc vãn bối đi mạo hiểm, mà hắn ngồi mát ăn bát ngơ. Cuối cùng, tòa trấn nơi đây là nó Chu Tước Thần cầm bản chức công tác. Nó cảm thấy đây là nó việc nằm trong phận sự. Giang Trần nói chúng ta cùng đi. Chu Tước Thần cầm im lặng, bất quá hắn nhìn ra được Giang Trần thái độ thập phần chăm chú, cũng không có giả khách sáo. Gật đầu, Chu Tước Thần cầm dặn dò tốt, ta mang ngươi đi qua. Bất quá, ngươi nhất định nhớ kỹ, không nên vọng động. Vô luận như thế nào cũng không thể xúc. Nong Trần gật gật đầu, biết Chu Tước Thần cầm ý tứ. đang muốn mở miệng, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo chói tai cuồng tiếu thanh âm. Ha ha ha, lão tử là người thứ nhất. Rốt cuộc phá vỡ dù cấm chế là trong truyền thuyết nhân tộc hào phóng thanh âm. Như là cuồn cuộn kinh lôi bình thường. Xuyên thấu hết thảy hư không hàng rào. Truyền đến Giang Trần bên tai. Chập chập, nhân tộc quả nhiên là xinh đẹp tuyệt trần như vẽ a. Ồ, tại đây giống như có một tòa cung sơ. Dơ, quy, quy, y, e, nơ, quy, quy, cơ, à, mơ, giác nơi này, có chút là lạ. Thoạt nhìn là cách tông mơ, o, nơ, lơ, a, b tức có ý đạo thanh âm lục tục truyền đến. Chu tước thần cầm ngữ khí ngưng tụ cười khổ nói xem ra không cần xem xét rồi, giới bi chi cảnh đã bị phá hủy. Dị tộc đã tiến ú sang Trần lông mày nhíu là ma tộc Chu Tước thần cầm cũng mờ mịt. Lắc đầu nói hiện tại còn không xác định. Thần uyên đại lục vô số, tất cả đại tầm đó đồng dạng hội lẫn nhau chinh phạt, lẫn nhau xâm lược. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên chỗ cao hư không, xuất hiện ba đạo vòng xoáy. Ba đạo vòng xoáy. Xoáy lên từng đạo không gian loạn lưu. Trầm trọng tầng mây. Tựa như từng đạo sóng lớn bình thường. Trên không trung phiên cồn, ba đạo vòng xoáy theo thứ tự là tử sắc, thanh sắc cùng xích sắc. Ba đạo vòng xoáy bên trong, riêng phần mình đỡ ra một đạo thần nghênh đón. Tử sắc vòng xoáy ở bên trong, một gã mặt lấy tử sắc bào phục thanh niên. Nhìn về phía trên lộ ra cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Khuôn mặt nhìn về phía trên hết sức trẻ tuổi. Hơn nữa đơn theo ngũ quan bên trên xem. Quả thực tìm không thấy bất luận cái gì bắt bẻ địa phương. Trường so nữ nhân còn nhiều hấp dẫn tinh xảo một ít. Người này gương mặt xinh đẹp bên trên có một đôi lạnh lùng con mắt. Song lạnh lùng con mắt. Phảng phất xem toàn bộ thế giới đều không vừa mắt bình thường. Mang theo một cỗ cực kỳ tự phụ cảm giác về sự ưu việt. Đánh giá lạ lẫm. Là thiên vị cường gia Trần xa xa nhìn. Cảm thụ được vòng xoáy bên trong đáng sợ thiên địa sức mạnh to lớn. Cái loại này lưu chuyển tốc độ, lưu chuyển trình độ, đều là Giang Trần hiện tại chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Hắn có thể cảm nhận được, ba người này xuất hiện tựa như này khoa trương. Hơn nữa khí chàng đặc biệt cường hãn. Giang Trần thoáng cái đoán được, ba người này tuyệt đối đều là thiên vị cường giả. Hai người khác là thanh sắc bào phục gã đại hán đầu chọc. Chỉ là đầu chọc cái ức. Đã có một căn tinh tế như là con chuột cách đuôi mím tóc. Nhìn về phía trên lộ ra cực kỳ buồn cười. Chỉ là tráng hán đầu chọc trường cực kỳ khôi ngô. Tuy nhiên khôi ngô dáng người không có cùng cử thạch nhất tộc cử nhân so. Nhưng là người bình thường bên trong. Giang Trần chỗ nhìn thấy qua người. Chừ nhớ năm đó bảo thủ tông thang hồng. Là người này rồi. Người này lưng hùm vai gấu, so thang hồng cũng thấp không có bao nhiêu. Còn một gã xích bào lão già. Thần thái đạm mạc. Nhìn về phía trên một thanh niên kỷ. Đã xem phai nhạt thế sự bình thường. Một đôi mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc chấn động. Nhưng là Giang Trần không có nguyên nhân này xem thấp xích bào lão già. Nói không chừng, xích bào lão giả, ngược là ba cái thiên vị cường giả ở bên trong, không tốt nhất ứng phó. Mặt khác hai gã, hoặc cao ngạo, hoặc bá đạo, Giang Trần đại khái bên trên đều có trụ cột phán đoán. Thế nhưng mà xích bào lão giả xem xét liền cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Loại người này thường thường là nhất khó đối phó. Ba người này trên không trung hình thành tinh vân vòng xoáy. Coi như mảnh thổ địa chúa tể giả bình thường. Thẩm đạt lấy phía dưới hết thảy. Cung điện tựa hồ có chút ý tứ a. Ô, hình như là cái trận pháp chỉ có điều trận pháp này bốn cái giác chỉ đã phá vỡ giác a. Đây là khảo thi chúng ta một nan để cho chúng ta một hạ mã uy trung ly công tử. Có hứng thú hay không? Tỉ thí một chút tên kia gã đại hán đầu chọc. Mang theo một tia khiêu khích ý tứ hàm xúc. Hướng áo bào tím thanh niên nói ra. So cái gì áo bào tím thanh niên, ngữ khí hiển nhiên có chút khinh thường. Đánh bạc cung điện này. Cung điện này bên ngoài tựa hồ có cường đại trận pháp, còn có 7 căn cây cột. tựa hồ cùng bốn cái trận pháp phương vị lẫn nhau hô ứng. Hiện tại bốn cái trận pháp phương vị đã phá vỡ rồi, chúng ta đánh bạc thoáng một phát, chúng ta một người công kích phương vị, xem ai trước phá vỡ như thế nào đây cung điện bên ngoài trận pháp cấm chế. Lúc trước thiên ma ma chủ đầu độc nhiều người như vậy tộc tu sĩ, nhiều như vậy cường giả liên thủ, liên tục không ngừng công kích, mới đã phá vỡ trong đó phương vị mà thôi. Ngươi muốn đánh cuộc chút gì đó? Áo bào tím thanh niên đạm mạc hỏi. Hắc hắc, chúng ta đánh bạc này nhân loại cương vực tài nguyên. Ai trước phá vỡ một mặt cấm chế, ai thì có ưu tiên phân phối quyền. Như thế nào? Gã đại hán đầu chọc nhìn không được hỏi. Xích bào lão giả, nhưng hừ nhẹ một tiếng, ngươi ngược nghĩ sướng vãi. Không nói trước ngươi có thể không vượt lên trước phá vỡ, coi như là ngươi dẫn theo trước phá vỡ. Ồ, bên kia tựa hồ có người. Xích bào lão giả thần thức bỗng nhiên bắn tới bầu trời những này. Hừ, một ít nhân tộc con sâu cái kiến, không đáng để lo. Ngược là cung điện, nhìn về phía trên khí thế bất phàm a. Thượng cổ thánh nhất tông truyền thưa cổ thánh nhất tông, hình như là nhân tộc cường đại nhất tông môn một trong a. Chập chập. Chẳng lẽ chúng ta phá vỡ giới bi chi cảnh đến mạo hiểm? Lần thứ nhất thì có đại tạo hóa đến khởi đầu tốt đẹp trước bất kể nhiều như vậy. Gã đại hán đầu chọc nhưng kêu lên. Các ngươi chứng kiến cung điện này bên ngoài trận pháp cấm chế không vậy? Nếu như không phá khai, chúng ta tùy tiện tiến ó, cũng có phong hiểm. Bọn hắn tuy nhiên đều là thiên vị cường giả thực lực siêu quần, không ai bì nổi. Nhưng là đối với thượng cổ thời đại truyền thừa mà nói, vẫn có kính sợ chi tâm. Dù thượng cổ thời đại cường đại, vượt qua xa ba người bọn họ có thể coi rẻ. Ba người này con mắt đều chằm chằm vào thánh nhất tông ba mặt cấm chế. Có một gã phong ấm đã phá vỡ, thế nhưng mà bọn hắn coi như không thấy. Hiển nhiên, những gì tộc này cường giả tâm kỳ thật đều thập phần tinh tế tỉ mỉ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng lo lắng cung điện là cái bẫy dập. Giữ một chỗ cấm chế đã sớm phá vỡ để cho bọn hắn có thể trực tiếp tiến ó. Mà mặt khác ba khu cấm chế, nhưng phong gắt gao. Bọn hắn muốn từ mặt khác ba cái phương đi ó. Trên cơ bản có thể chết này đầu tâm. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới sẽ cảm thấy một màn này, nhìn về phía trên rất giống bẫy dập. Ta tuyển bên trái cái phương vi đây, tuyển phía bên phải cái phương vị a. Cơ. A. Cơ. Ngươi tả hữu bên cạnh đều tuyển. Lão phu chỉ có thể tuyển sau bên cạnh cái phương vị rồi. Hiện tại khởi động ba gã thiên vị cường giả. Dị tộc cường giả. Vừa vỡ khai giới bi chi cảnh. Khí thế bên trên liền một phát không thể vãn hồi. Giờ phút này bọn hắn hóa thành ba đạo lưu quang áp hướng thánh nhất tông cung điện lúc lộ ra cực kỳ đều nhịp. Phan bang bang, ba gã thiên vị cường giả hiển nhiên ai cũng không muốn thua cho ai. Tốc độ bay nhanh liền đối với mặt khác ba cái phương vị cấm chế cũng điên cuồng mà tiến công. Giang Trần những mày, hắn xác định ba cái gì tộc cường giả tuyệt đối là phát hiện hắn chu tước thần cầm. Về phần cử thạch nhất tộc bát huynh đệ, bọn hắn tiến o minh ông trạng thái thời điểm, ngoại giới rất khó đưa bọn chúng đánh thức. Nhìn về phía trên cùng thạch điêu đồng dạng, ba gã thiên vị cường giả hiển nhiên đều không có lưu ý. Bọn hắn giờ phút này đang chìm thấm tại ba người ở giữa thi đấu bên trên. Giang Trần chứng kiến ba người này không kiêng nể gì cả địa phá hư đại trận ba mặt cấm chế, một thời gian cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn so với ai khác đều tinh ông. Dùng ba người này thần thông, muốn phá vỡ ba cái phương vị cấm chế, tuyệt đối là không cần quá lâu thời gian. Tiền bối, ba cái phương vị bên ngoài cấm chế nếu như bị phá vỡ, hội nguy cơ toàn bộ thánh nhất tông trận pháp. Đây là Giang Trần trước mắt lớn nhất nghi vấn. Rất có thể thánh nhất tông thánh địa cấm chế là khiên một phát mà động toàn thân. Bọn hắn căn cơ linh mạch là một cây có cơ chỉnh thể. Phá vỡ trong đó một hai điều có lẽ ảnh hưởng không đến. Nếu như toàn bộ phá hủy, không đơn giản trận pháp thủ liên quan đến, thậm chí thiên ma ma chủ cũng sẽ được đạt được chạy trốn cơ hội tốt a. Cơ. A. Nơ. Cơ dao động. phong ấm trận pháp tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống hiệu quy. U. A. Dơ. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Như vậy, cường thế như thiên ma ma chủ, muốn đột phá ly khai, nắm chắc hiển nhiên hội lớn hơn như 1439 nam đầu ly tục. Thiên ma xuất the 1439 nam đầu ly tục. Thiên ma xuất the trần biểu lộ thập phần ngưng trọng. Nhìn qua ba gã khách không mời mà đến, tâm tình hết sức phức tạp. Thiên ma ma chủ sự tình đã để cho Giang Trần cảm thấy rất náo tâm. Không nghĩ rằng may mắn không đi đôi, họa vô đơn chí, trầm hương cốc giới bi chi cảnh bị cưỡng ép phá vỡ. Xem ra, nhân loại cương vực online nhất định là muốn tại không an tính dung chuyển trong vượt qua. Vốn tại cảm nhận được kịch liệt chấn động thời điểm, Giang Trần cùng Chu Tước Thần Cầm còn ý định đi qua nhìn đến tột cùng. Thế nhưng mà hiện ở loại tình huống này, nếu như tùy tiện đi qua, dùng thực lực của hắn, cùng với ba gã khách không mời mà đến đối kháng, hiển nhiên là khuyết thiếu tiền vốn. Dù ba cái gia hỏa nhìn về phía trên hiển nhiên đã vượt qua đế cảnh cấp độ, đã là thuộc về rất cao mặt cường giả. Nếu như là đỉnh phong kỳ Chu Tước Thần Cầm tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ ba cái khách không mời mà đến. Thế nhưng mà đúng lúc đụng phải trong lúc mấu chốt, Chu Tước Thần Cầm tâm tình cũng là phức tạp vô cùng. Nó tại thượng cổ thời đại, bởi vì bị thủ thánh nhất tông ăn huệ, thiếu thánh nhất tông nhân tình, lúc này mới hứa hẹn lúc này trấn thủ phong ấm. Một phương diện, nó chung với cương vị công tác, khác giữ. Một phương diện khác, nó phi thường khát vọng từ nơi này giải thoát đi ra ngoài, đi tìm niết bàn trùng sinh cơ duyên. Tiền bối, nhìn về phía trên, bọn hắn cũng không phải ma tộc. Giang Trần xem xét chỉ chốc lát được ra sơ bộ kết luận. Giang Trần đối với ma tộc vẫn còn có chút hiểu. Ba người này phong cách không giống như là ma tộc thủ đoạn. Chu Tước Thần Cầm gật đầu hẳn không phải là ma tộc. Nhưng là giới bi chi cảnh đánh vỡ, ba người này bất kể là không phải ma tộc đều là không có hảo ý. Nhìn bọn hắn điệu bộ này, một khi đã phá vỡ thánh nhất tông bên ngoài phong ấm, thánh nhất tông thánh địa linh mạch căn cơ hội bị phá hủy. Bên trong đối với thiên ma ma chủ phong ấm, cũng tất nhiên hội đánh vỡ. Giang Trần, các ngươi nhân tộc hảo kiếp thật sự đến rồi. Chu Tước Thần Cầm cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hiện tại cuộc diện này tuyệt đối là họa vô đơn chí. Vừa lúc đó, bên cạnh cử thạch nhất tộc lão đại thật dài địa dối lưng theo minh ông trong tỉnh. Hắn một tỉnh, liền đã nhận ra hiện trường sóng chấn động ra động. Nơ công, đây là có chuyện gì? Đại thạch không hiểu ra đầu óc trong lúc nhất thời còn có chút theo không kịp. Giang Trần ngữ khí nghiêm túc nói, có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, phá vỡ giới bi chi cảnh. A, đại thạch nghe xong lời này, chẳng những không có kinh ngạc cùng uể oải, ngược con mắt sáng ngời. Là ma tộc ở nơi nào? Chờ huyên để chúng ta đi gặp hội. Han thạch rất nhanh liền lưu ý đến đối diện cung điện phát sinh biến cố. Cự thạch nhất tộc có bản năng chiến đấu. Đối với Giang Trần nói nơ công, ba người này thực lực rất cường. Chúng ta đi qua ngăn cản bọn. Han Trần còn chưa kịp gật đầu, bỗng nhiên một tiếng ầm vang cu an mang chói mắt từ cung điện bốn phía tiêu xả mà lên. Sau một khắc, toàn bộ cung điện bốn phía hư không đi theo kịch liệt run rẩy lên. Khí bảo âm thanh nổ vang không ngừng. Từng đạo thảm thiết hư không vết dạn không ngừng xuất hiện. Cung điện bốn phía cấm chế chi ong rốt cuộc triệt để sụp đổ rồi. Ha ha ha, đã phá vo người kia chính giữa, tốc độ nhanh nhất là đầu chọc cử hán. Cử hán này đã phá vỡ một mặt cấm chế chi ong, trực tiếp làm cho hai người khác cũng cơ hồ là tại lập tức phá hủy trước mặt cấm chế. Giờ khắc này toàn bộ thánh nhất tông cung điện triệt để không có cách trở, bạo lộ tại ba người kia trước mặt. Đầu chọc cử hán đắc ý phi phàm, hướng về phía hai người đồng bạn đắc ý cười nói, Trung Ly công tử, Xích Vân lão nhân, hay vẫn là ta Lôi Tiếu Thiên nhanh tay một bước. A ha ha ha, ba người bọn họ có ván bài, ai trước phá vỡ cấm chế, ai có ưu tiên phân phối đồng phủ bảo vật quyền lợi. Đây là bọn hắn trước khi ước định. tử sắc bào phục thanh niên đúng là trong miệng hắn Trung Ly công tử, đại danh Trung Ly Diễn. Khóe miệng có chút hít lên, tựa hồ lầu bầu một câu đắc ý cái gì vận mà thôi. Hiển nhiên tốt Trung Ly Diễn có chút uể oải. Ngược là xích bào tu sĩ Xích Vân, thần thái lạnh nhạt, tựa hồ bất vi sở động. Cũng không có bởi vì này nhất thời được mất cảm thấy ảo não. Nhìn ra được, nhìn về phía trên niên kỷ càng lớn Xích Vân càng bảo trì bình thản. Ha ha, bất kể ta có phải hay không vận, trước khi ước định, các ngươi sẽ không đổi ý a. Lôi Tiếu Thiên cười quái gì. Trung Ly Diễn hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ngược là Xích Vân, hữu ý vô ý địa lườm Giang Trần cái phương hướng này liếc đầu chọc lôi, ngươi trước chớ đắc ý. Bên kia núi cao trên đỉnh núi, có người ở đằng kia chằm chằm o chúng ta dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Lơ. O. Y. Tiếu Thiên nhưng nhún vai, vẻ mặt không cho là đúng. Sợ cái gì? Căn cứ tình báo của chúng ta, nhân tộc hiện tại xa đọa vô cùng, căn bản không có cái gì thiên vị cường giả. Lần này may mắn mở ra một chỗ giới bi chi cảnh, đúng là chúng ta Nam Đầu Ly tộc khai cương thổ, đi về hướng cường đại bất hủ cơ duyên a. Lôi Tiếu Thiên ngữ khí lộ ra thập phần ngạo khí. Xích Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trung Ly Diễn. Trung Ly công tử, chúng ta là tiên tiến cung điện này, hay vẫn là trước tiên đem những người kia chộp tới khảo vấn khảo van? Ly công tử trầm ngâm nói, nhân tộc nhu nhược, chúng ta lúc này động tĩnh như vậy, bọn hắn cũng không dám tới điều tra thoáng một phát, có thể thấy được đến cỡ nào nhát gan. Trước không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gì, tiến cung điện này nhìn xem. Cung điện này cấm chế lợi hại như thế, nhất định là thượng cổ cường đại tông môn thánh địa. Thượng cổ nhân tộc, luận nổi tình cùng căn cơ, so với chúng ta Nam Đầu Ly tộc còn hơn lúc trước. Đi chúng ta trước o xem. Giang Trần bên này, nhìn thấy thánh nhất tông cung điện cấm chế bị phá hủy, một thời gian cũng là khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủn mấy hơi thở, liền xuất hiện lớn như vậy biến cố. Đừng nói là hắn Giang Trần, là Chu Tước Thần Cầm, cũng là khiếp sợ không thôi. Nam Đầu Ly tộc, Nam Đầu Ly tộc. Chu Tước Thần Cầm lẩm bẩm nói, Giang Trần, Nam Đầu Ly tộc, thượng cổ thời đại, là các ngươi nhân tộc đối thủ một mất một còn a. Xem ra hiện tại số mệnh so các ngươi nhân tộc cường lớn hơn. O. Nơ. Cơ. Hơ. U. Tước Thần Cầm lời nói này không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết, lạnh vì xương, làm cho Giang Trần phiền muộn không thôi. Tuy nhiên đánh vỡ giới bi chi cảnh thiên vị cường giả không phải ma tộc, thế nhưng mà Giang Trần cũng cao hứng không nổi. Đúng o lúc này, cung điện bên ngoài bảy căn cây cột lớn bỗng nhiên điên cuồng mà đung đưa. Sau một khắc, cường sáng lóng lánh tầm đó, bảy căn cây cột lớn cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Chu Tước Thần Cầm triệt để biến sắc, đã xong. Căn cơ đã động, phong ấm muốn đã phá vỡ thiên ma ma chủ, sắp sửa xuất the. Trần nghe vậy, trong lòng kịch chấn, thật đúng là họa vô đơn chí. Ba cái Nam Đầu Ly tộc thiên vị cường giả đến còn thật là đúng lúc. Đáng giận nhất chính là bọn hắn hào chết không chết, vậy mà trực tiếp đối với cung điện cấm chế phát động công kích, trực tiếp phá hủy thánh nhất tông thánh địa linh mạch căn cơ. Vốn nếu như là thượng cổ đỉnh phong thời kỳ thánh nhất tông thánh địa, đừng nói là ba người bọn hắn ra hỏa, coi như là 30 loại này cấp bậc cường giả cũng tuyệt đối dao động không được thánh nhất tông thánh địa linh mạch căn cơ. Thế nhưng mà thượng cổ đến nay, hơn 10-20 vạn năm qua đi, vô tình quang âm đã ở cắn nuốt cấm chế, cắn nuốt thánh địa căn cơ. Trên thế giới không có gì thành lũy không kiên không thể rách nát. Thời gian cùng tuế nguyệt có thể đà bại hết thảy, kể cả những nhìn về phía trên kia không thể phá vỡ thành lũy. Chỉ có siêu thoát tam giới, nhảy ra ngũ hành cường đại tồn tại, mới có thể chính thức làm được cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt tranh huy vĩnh sinh bất tư. Ha ha hơ. A. T. Hơ. Y. E. Nơ. Ma ma chủ tiếng cười điên cuồng mà vang vọng tại ở giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, cả mặt thiên địa, toàn bộ hư không đều coi như ảm đạm, bị thiên ma ma chủ tiếng cười kia cho chế trụ. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Thiên ma ma chủ thiên ma pháp thân bị trận pháp cấm chế khó khăn, một mực không cách nào đào thoát, làm cho hắn chỉ có thể thông qua một chút điều khiển hết thảy. Thiên ma ma chủ vốn đang có chút vô kế khả thi, cảm thấy bị Giang Trần khóa đường ra. Thế nhưng mà Nam Đầu Ly tộc ba cái khách không mời mà đến, nhưng không ý ông trực tiếp công kích cung điện này cấm chế, dao động linh mạch căn cơ. Đối với thiên ma ma chủ mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tốt. Thiên ma ma chủ tại thượng cổ thời đại, thực lực cường đại cỡ nào toàn bộ thánh nhất tung cũng chỉ là mượn nhờ thánh địa cùng cấm chế, lợi dụng các loại dụ dỗ bấy dập, mới miễn cưỡng đưa hắn vây khốn. Hôm nay cấm chế vừa vỡ, hắn thiên ma pháp thân chẳng khác gì là triệt để thoát khốn. Đây tuyệt đối là long quy đại hải, hổ nhập sơn lâm. Tiết tao ma ma chủ quét qua xu hướng suy tàn, thép dài tầm đó, pháp đang ở hào quang sáng tắt tầm đó, tản ra cường đại thiên ma khí tức. Loại này khí tức tựa hồ đủ cùng nhật nguyệt tranh huy, thần hà bảo quang cao thấp tràn động. Chu tước thần cầm sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. Chuyện xấu, chuyện xấu. Thiên ma ma chủ vừa ra, thần uyên đại lục chỉ sợ đem nhấc lên một trường hảo kia. Trần cảm thụ được thiên ma ma chủ cường đại khí tức, biểu lộ cũng là cực kỳ phức tạp. Hỏi tiền bối, còn có được bổ cứu ba cái Nam Đầu Ly tộc hỗn đàn, có thể trấn áp hắn? Chu tước thần cầm lắc đầu khó. Kho vừa mới thoát khốn, thực lực có lẽ không có khôi phục bao nhiêu à. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Là bởi vì như vậy, bản linh hiện tại mới có thể ở tại chỗ này. Bằng không thì ta sớm mời đến ngươi trốn chạy để khỏi chết đi. Thiên ma ma chủ thực lực tuyệt đối không phải ngươi có thể ong ong. Chu tước thần cầm ngữ khí cực kỳ ngưng trọng, gắt gao chằm chằm vào cung điện phía trên, nhìn xem thiên ma ma chủ thiên ma pháp thân tại trong hư không không ngừng khôi phục lấy nguyên khí. May mắn thời đại này linh khí xa xa không cách nào cùng thượng cổ thời đại cùng so sánh, cho nên thiên ma ma chủ muốn khôi phục đỉnh phong trạng thái cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá dù vậy, thiên ma ma chủ khí tức cũng là đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ba gã Nam Đầu Ly tộc cường giả tại cảm nhận được thiên ma ma chủ đệ nhất khoảnh khắc, biểu lộ liền thập phần ngưng trọng. Ba người hình thành hình tam giác hình chỗ đứng, thập phần cảnh giác địa nhìn qua giữa không trung lấy vân hà sáng tắt tình cảnh. Xem ba người này sắc mặt, hiển nhiên cũng biết chính mình phạm o sai lầm lớn. Ba người các ngươi là Nam Đầu Ly tộc hay thiên ma ma chủ thanh âm uy nghiêm, mang theo một loại trên cao nhìn xuống khí thế, từ cao không đánh xuống. Đầu chọc cử hán ngạo mạn nói, ngươi là cái gì trốn ở cung điện này bên trong giả thần giả dược? Thiên ma ma chủ nghe vậy không giận ngược cười ha ha ha, ngươi hỏi bản chủ là cái gì? Rất tốt, rất tốt. Xem ra thượng cổ một trận chiến đích thật là cách quá lâu quá lâu. Xem ra thần uyên đại lục các tộc đã quên nhớ năm đó miệng vết thương. Có lẽ ta ma tộc đại khí vận thật sự phủ xuống. Ha ha ha ha. Ma tộc Nam Đầu Ly tộc ba người nghe vậy đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn tuyệt đối không thể ong được cung điện này bên trong vậy mà hội nhảy ra ma tộc cường giả đến. Chương 1440 cung thần xuất the. 1440 cung thần xuất the. Ma ma chủ trên cao nhìn xuống, ma nhãn huyễn động tầm đó, liền đem chung quanh hơn 10 dặm tình hình thu hết o mắt. Thượng cổ thiên ma nhất tộc ma chủ khí ông hiển thị không thể nghi ngờ. Nam Đầu Ly tộc ba gã thiên vị cường giả nguyên một đám biểu lộ phức tạp, nhìn lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ bối rối. Bọn họ đều là thiên vị cường giả, tự nhiên có thể cảm nhận được trước mắt tự xưng ma tộc cường giả ra hỏa, toàn thân cao thấp tản ra một loại để cho bọn hắn đều có một loại cảm giác vô lực cường đại khí tức. Nếu như là nhân tộc cường giả, bọn hắn ở trong lòng bên trên cũng không e ngại. Thậm chí hội một loạt mà lên. Trực tiếp trước đánh một chầu nói sau. Thế nhưng mà nghe nói là ma tộc, ba người này trong lòng khí bên trên cũng có chút bị áp chế rồi. Thượng cổ phong ma cuộc chiến. Toàn bộ thần uyên đại lục. Hàng trăm hàng ngàn. Cơ hồ đều lâm vào cùng ma tộc giao chiến vòng xoáy trong. Nam Đẩu Ly tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là Nam Đẩu Ly tộc ông đối nhỏ hơn. Tài nguyên cũng xa không bằng nhân tộc nhiều như vậy. Cho nên cũng không phải là ma tộc trọng điểm công kích. Nhưng là bọn hắn đối với ma tộc sợ hãi cùng kiêng kỵ cũng không thể so với nhân tộc tới nhẹ. Cuối cùng thượng cổ trận chiến ấy, không có người nào thổ dân là có thể may mắn thoát khỏi. Ba người các ngươi đều nghe cho kỹ. Thiên ma ma chủ thanh âm uy nghiêm, lần nữa vang lên. Xem tại các ngươi vừa rồi trong lúc vô tình lập được đại công, bản chủ có thể cho các ngươi cơ hội. Ba người kia biểu lộ đều có chút mất tự nhiên, nhìn lẫn nhau, hiển nhiên đều sinh lòng thoái ý. Bọn hắn oanh mở giới bi chi cảnh. Chỉ là muốn đến nhân tộc tại đây thừa cơ tàn sát bừa bãi một phen. Ăn cướp một phen. Nói trắng ra là muốn vứt chỗ tốt thuận tiện đảo quấy rối mà thôi. Thế nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chỗ tốt còn không có kiếm đến, nhìn về phía trên ngược là đúc tổ ong vò vẽ. Ha ha! Không muốn chạy trốn. Tại bản chủ thiên ma lĩnh vực trong phạm vi khống chế, các ngươi mặc dù có phi thiên độn địa tốc độ, cũng mơ ông thoát được rồi. Thiên ma ma chủ ngữ khí, cũng không có cái loại này lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị cảm giác. Nhưng là như vậy nhàn nhạt mấy câu. Làm cho ba người kia chạy trốn ý niệm trong đầu lập tức bị dội tắt. Bọn hắn tuyệt đối không thể ong được, liền chạy trốn ý niệm trong đầu đối phương cũng có thể liếc hiểu. Bản chủ vừa mới phá tan cấm chế, đỉnh đầu chính cần một ít có thể dùng chi tài. Ba người các ngươi chất bên trên coi như không tệ. Bản chủ hiện tại thiếu một đám đắc lực tùy tùng. Nhớ kỹ, đây là bản chủ thưởng cho các ngươi. Không muốn có kè mặt cả. Càng không muốn không tán tê. Hừm. U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, ma ma chủ đạm mạc ngữ khí, làm cho ba người kia ra đầu thẳng run lên. Tùy tùng ba người bọn họ, tại Nam Đẩu Ly tộc, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Tuyệt đối là Nam Đẩu Ly tộc đỉnh cấp cường giả. Gần đây ở o cao cao tại thượng địa vị người. Muốn bọn hắn làm người khác tùy tùng đối với bọn họ mà nói. Trên tâm lý căn bản là không tiếp thụ được. Lôi Tiếu Thiên cái thứ nhất liền gầm hét lên mẹ ngươi chứ Thanh Thu Đại Mộng muốn lão tử làm ngươi tùy tùng ngươi có bản lãnh đó. Lôi Tiếu Thiên hổ gầm một tiếng. Mời đến đồng bạn Trung Ly. Xích Vân. Sóng vai tử bên trên. Làm Han Ly diễn trong mắt cũng hiện lên một tia lệ mang. Cũng là áp hướng gan bên cạnh sinh. Trung Ly diễn tại Nam Đẩu Ly tộc. Địa vị càng là cao quý. Chính là Nam Đẩu Ly tộc cao quý nhất huyết mạch. Là Nam Đẩu Ly tộc hoàng tộc. Xưa nay. Chỉ có hắn nô dịch người khác phần. Hôm nay. Muốn hắn làm người khác nô dịch. Đối với hắn mà nói. Quả thực so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Tiêu diệt hắn Trung Ly diễn trong mắt sát cơ bảo tuân. Xích Vân trên mặt cũng là hồng quang đại tác. Sát khí xoay mình tăng lơ. E. Nơ. Bơ. A. Đạo thân ảnh. Hóa thành ba đạo lưu quang. Điên cuồng mà hướng thiên ma ma chủ vọt tới. Ba người giơ tay nhấc chân gian. Liền lan những ra đáng sợ sát chiêu. Không hề cố kỵ địa hướng thiên ma ma chủ giấu giết đi qua. Ba đại thiên vị cường giả đồng loạt ra tay, khí thế đích thật là kinh người. Tư không phát ra thảm thiết âm bảo thanh âm. vô số hư không gợn sóng, không ngừng chấn động, phảng phất muốn đem mặt này thiên địa cắn nát. Giang Trần bọn người đứng được xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được đáng sợ kia chập trùng, đáng sợ kia chiến đấu vòng xoáy, phảng phất tùy thời có thể đưa bọn chúng cuốn o đi o. Chu Tước Thần cầm nhắc nhở Giang Trần phải ly khai. Bây giờ là cơ hội duy nhất. Trần trong lòng khẽ động. Ly khai, hiện tại ly khai. Làm đảo binh, Giang Trần trong nội tâm rất là không cam lòng. Nhưng là bây giờ không ly khai, chờ Thiên Ma Ma Chủ thực lực không ngừng khôi phục, hắn còn có cơ hội ly khai. Giang Trần trong đầu lần thứ nhất cảm giác được như thế bất lực. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn cơ hồ có chút theo không kịp tiết tấu. Trước kia tại Thượng Bát Vực, hắn vẫn cảm thấy hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của chính mình. Thế cuộc mặc dù không xong, cũng không trở thành để cho hắn cảm thấy lực bất tòng tâm. Thế nhưng mà, Thiên Ma Ma Chủ, còn có Nam Đầu Ly tộc ba cái thiên vị cường giả xuất hiện. Quả nhiên là rắn rắn chắc chắc cho Giang Trần lên bài học, để cho hắn hiểu được kết thúc thế biến hóa căn bản không thể dự đoán. Nhiều khi, ngoài ý muốn tổng hội không thể tránh né địa phát sinh. Giang Trần hướng cử thạch nhất tộc bát huyên để nhìn sang, hỏi đại thạch, ngươi cảm thấy Thiên Ma Ma Chủ như thế nào? Thạch gãi gãi đầu, chúng ta bát huyên đệ nếu như đều có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hắn đã ở đỉnh phong trạng thái, hẳn là không chia trên dưới. Nhưng là bây giờ, đại thạch gần đây đều rất cao ngạo, thế nhưng mà cao ngạo cũng không có nghĩa là hắn mù quáng lạc quan. Hắn có thể cảm nhận được Thiên Ma Ma Chủ dãy rùa phong ấm. Trên thực lực tuy nhiên không kịp đỉnh phong trạng thái, nhưng khôi phục tốc độ rất nhanh. Điểm này không phải bọn hắn cử thạch nhất tộc bát huyên đệ có thể so sánh. Bọn hắn bát huyên đệ năm đó là thần hồn cùng khí lực chia lìa, muốn khôi phục cùng băng cứng hóa tan đồng dạng, tốc độ sẽ rất chậm. Thế nhưng mà Thiên Ma Ma Chủ, hắn tuy nhiên bị trấn áp, nhưng là thiên ma pháp thân cũng không có bị trí mạng tổn thương. Chỉ có điều áp lâu như vậy, các phương diện cơ năng không có cách nào cùng đỉnh phong trạng thái so. Có thể là tình huống như vậy, muốn khôi phục là rất nhanh. Nơ công, ngươi đừng lo lắng. Thiên Ma Ma Chủ tuy nhiên hung hãn, chúng ta bát huyên đệ cũng không sợ hắn tử chiến một hồi. Ai sợ ai a? Dơ, dơ, quy, quy, à, y. Thạch phảng phất sợ Giang Trần bởi vậy coi thường bọn hắn cử thạch nhất tộc bát huyên đệ. Vỗ lồng ngực, lớn tiếng nói, đúng, cái gì chó má ma tộc, chúng ta cử thạch nhất tộc mới không sợ bọn ho công. Thiên Ma Ma Chủ, giao cho chúng ta bát huyên đệ rồi chúng ta tính toán dốc sức liều mạng, cũng tuyệt đối không cho thằng này tại ăn công trước mặt dương o. À, y, cả, hơ, o, nơ, gơ. Thể không nói, cự thạch nhất tộc sinh linh đích thật là phi thường đơn thuần. Giang Trần nhưng mỉm cười nói, không cần. Thiên Ma Ma Chủ tuy nhiên đáng sợ, chúng ta cũng chưa chắc muốn cùng hắn dốc sức liều mạng. Đã hắn đã giãy giụa phong ấm, hiện tại muốn làm không phải dốc sức liều mạng, mà là cân nhắc. Giang Trần đang khi nói chuyện, bỗng nhiên phát giác được dưới chân một hồi dồn dập chấn động. Sau một khắc, toàn bộ núi cao bầu trời phía dưới xuất hiện từng đạo tơ nhện vết rạn. Chu Tước Thần cầm nao nao, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Giang Trần, đây là bầu trời rạn nứt, thánh nhất tông thượng cổ cung thần xuất thế dấu hiệu a. Giang Trần trong lòng hơi động một chút, phóng nhãn nhìn, ngày đó đỉnh chính giữa một đạo khe hở không ngừng rạn nứt, một đạo sáng lạn như tinh thần hào quang từ phía dưới tràn ra. Sau một khắc, hào quang bốn phía, làm cho Giang Trần đều mở mắt không ra đến. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hừ. A. To. Quang phóng lên trời. Thần quang bên trong bao hàm một vật, chính là một bộ tạo hình phong cách cổ xưa, tản ra vô tận uy năng cung điêu. Cung vậy mà tự động mở ra, như là mãn nguyệt hình dạng. Ba căn kim sắc mũi tên lông vũ khoác lên cung thần phía trên. Phảng phất có một cổ lực lượng vô hình khu động lấy bộ dạng này cung thần, để cho cung thần tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Hơi cong đáp ba mũi tên mũi nhọn chỗ chỉ dĩ nhiên là chuẩn xác không sai địa chỉ hướng cung điện phương hướng. Chu tước thần cầm vui mừng quá đỗi, quả là thế, quả là thế. Bản linh hãy nói đi. Thượng cổ thánh nhất tông không có đảm nhiệm thiên ma ma chủ bỏ chay trần nhìn xem cung thần bảo mũi tên tản ra đáng sợ uy năng, tập trung vào cung điện phương hướng, cũng là cảm xúc bành trướng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được cung thần uy năng, phảng phất một phiến thiên địa sở hữu vĩ đại lực lượng đều bị thu nạp đến nơi này hơi cong ba mũi tên bên trong. Là bầu trời nhật nguyệt tinh thần cũng có thể bắn bảo. Cung điện bên kia, thiên ma ma chủ đang chuẩn bị thi triển đại thần thông trấn áp nam đầu ly tộc ba gã thiên vị cường giả. Đột nhiên, thiên ma ma chủ khẽ động, phát giác được một cỗ cường đại sát cơ, tựa hồ tại xa xa tập trung o hắn. Trong lúc nhất thời, thiên ma ma chủ trong nội tâm sinh ra một cỗ đáng sợ rung động. Loại này thuần túy là cường giả trực giác, làm cho thiên ma ma chủ thầm kêu một tiếng không tốt. Bàn tay vỗ, ba đạo màu đen một loi vòi rồng vòng xoáy trực tiếp cuốn hướng ba người kia. Nam đầu ly tộc ba gã thiên vị cường giả gặp thiên ma ma chủ đột nhiên tựa hồ phân tâm, cũng là trong lòng vui vẻ. Gặp ba đạo màu đen vòi rồng xoắn tới, tự hồ chỉ là thiên ma ma chủ tiện tay một kích, ba người này hồn nhiên không sợ, đón đầu xông tới. Chỉ là chờ bọn hắn vọt tới phủ cận lúc, mới phát hiện màu đen vòi rồng uy năng xa xa vượt qua trí ong ong của bọn hắn, tựa như đáng sợ lỗ đen thôn phệ bình thường. Từng đạo màu đen lực lượng đưa bọn chúng thân hình trói buộc chặt, để cho bọn hắn pháp thân trong nháy mắt liền đã mất đi hành động năng lực. Không to người này trong đầu đều là đồng thời hiện lên bất an ý niệm trong đầu. Liền tại lúc này hưu hơ, u, vinh, quy, quy, u, bê, hơ, a, không mà đến ba đạo kim sắc mũi tên. Phảng phất trực tiếp không để mắt đến không gian kịch liệt. Kim quang lóe lên, cũng đã từ phía trên đỉnh khu vực bắn tới cung điện khu vực. Ba đạo kim quang như là ba cái kim sắc quang điểm bỗng nhiên mà đến. So với kia tia chớp tốc độ nhanh hơn một ít. Chí mạng sát cơ lập tức đem phiến hư không toàn bộ tập trung. Trong lúc nhất thời, ba người kia mất hết can đảm. Bọn hắn trong lúc đó ý thức được thiên ma ma chủ dĩ nhiên là câu bọn hắn pháp thân, vì hắn đương tấm mơ to cơ quy quy nơ to y. Cách khác, ba đạo kim sắc mũi tên vốn là hướng về phía thiên ma ma chủ đến, kết quả đúng lúc ba người bọn họ xuất hiện, ngược bị thiên ma ma chủ lợi dụng ý niệm. Ba người đã cảm nhận được tử thần tại ở gần. Thời khắc sinh tử đại khủng bố. Khi bọn hắn trong thức hải phi tốc lăn lộn, ngay một khắc này tưởng gì sự tình đã xảy ra. Ba đạo mũi tên ngay tại sắp xuyên qua bọn hắn pháp thân một khắc này, bỗng nhiên hào quang lóe lên, tránh được bọn hắn pháp thân. Thẳng đến trên bầu trời thiên ma ma chủ bất thình lình biến cố, làm cho ba người kia gánh nặng trong lòng liền được giải khai. toàn thân mồ hôi đầm đìa. Rất có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn cảm giác. Mà thiên ma ma chủ, nhưng hoảng sợ thất sắc. Hắn cũng biết ba đạo mũi tên đáng sợ, có phá hủy hắn tuyệt đối uy năng. Cho nên, hắn mới có thể câu ba gã nam đầu ly tộc cường giả đương tấm một. Thế nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể ong được. Ba đạo mũi tên, có còn có chức năng này. Tránh đi ba cái tấm một. Thẳng đến hắn thiên ma ma chủ pháp thân.